Chuyện được phát sóng tại Xóm Radio. Hãy chia sẻ video nha. Tập 2, không thể nào, cái này không thể nào. Tân Liệt quỳ rạp trên mặt đất, thống khổ thở dốc trong lòng đất. Tất cả sự kiêu ngạo nhiều năm qua của hắn đã bị Trần Minh một trưởng đánh nát. Đám người vây xem đã sớm kinh hãi, che miệng lại. Cảnh tượng này đối với họ thật sự là một cú sốc quá lớn. Trong số 10 đại đệ tử nội môn, Tân Liệt là một trong số đó. Với tu vi đệ tam trọng thiên của Linh Vũ Cảnh, lại bị trưởng môn đánh bại chỉ bằng một trưởng. Trong khoảnh khắc này, sẽ không còn ai dám xem thường trưởng môn như một phàm nhân. Ngươi có từng thấy phàm thai nào có thể trong một giây đánh bại một cao thủ Linh Vũ Cảnh không? T. Trong đám đông vây xem, cũng không thiếu những người Linh Vũ Cảnh. Họ càng thấy rõ khí tức của trưởng môn, rõ ràng là đỉnh phong nhân vũ cảnh. Cách Linh Vũ Cảnh chỉ kém một bước, thiên phú của trưởng môn thật sự quá mức biến thái, có thể vượt cảnh giới đánh bại đối thủ, lại còn hơn 3 cấp bậc. Không trách lão trưởng môn lại truyền vị cho trưởng môn đâu. Một người thán phục nói, Trần Ninh nhìn về phía Tần Liệt, đang nằm ngã trên đất như một bãi bùn nhão, khuôn mặt không buồn không vui, từng bước tiến lại gần. Người luôn miệng nói ta kỵ kim xí đại bằng, rằng sẽ có tổn hại đến linh thú tôn nghiêm. Vậy thì ngươi thì sao? Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Ngươi kiêu ngạo như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ có một lần như thế này. Trần Minh duỗi tay phải, khí thế đột ngột tăng lên, nói, ta phế ngươi 3 năm tu vi, ngươi phục sao? Thiết thiên quỷ thủ phát động, chỉ thấy bên người Tần Liệt tỏa ra những quang điểm nhàn nhạt, bay về phía tay của Trần Minh. Tần Liệt cảm thấy thân hình mình lập tức yếu đi, hắn hoảng hốt phát hiện rằng tu vi của mình đã lùi lại hồi nhân vũ cảnh. Oanh, trong não hải của hắn như nổ tung. Tần Liệt thất hồn lạc phách nhìn về phía Trần Ninh, sợ hãi đến mức không thể nói thành lời. Đám người xung quanh đã sớm choáng váng, nhưng cũng không rõ ràng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tuy nhiên, điều này cũng không ảnh hưởng đến sự chấn động trên khuôn mặt họ mới vừa rồi. Trưởng môn thật sự đã chạm đến tâm linh của bọn họ. Như vậy mà trưởng môn cưỡi kim xí đại bằng thì tổn hại đến linh thú tôn nghiêm. Còn Tần Liệt thì sao? Hắn sợ rằng cũng không xứng đáng để hít thở nữa. Trần Ninh không nhìn đến Tần Liệt đang ngã trên đất, mà thẳng tiến hướng kim xí đại bằng. Lúc này, đại bằng như có chút linh tính, đưa đầu ra lô cọ sát vào ống tay áo của Trần Ninh. Đi đi, Trần Ninh ngắn gọn ra lệnh. Kim xí đại bằng vỗ cánh bay lên, và ngay lúc đó, một đạo thanh âm yếu ớt vang lên. Đệ tử, tâm phục khẩu phục, tốt. Trần Ninh để lại một câu nói, kim xí đại bằng liền bay vọt lên không, hướng về phương xa. Khi trở về viện lạc của mình, Trần Ninh mới thở phào nhẹ nhõm. Tại Thanh Thúy Phong, nói cho cùng, vẫn là địa bàn của đại trưởng lão, nguy cơ tứ phía, không thể không cảnh giác. Mới vừa rồi, khi sử dụng thiết thiên quỷ thủ để thu lấy 3 năm tu vi của Tần Liệt, Trần Ninh lại phát hiện mình vẫn chưa thể đột phá đến linh vũ cảnh, mà chỉ ở nhân vũ cảnh bình phong với nội tình bình thường. Để đột phá tới linh vũ cảnh, người ta cần một chút thiên tài địa bảo để hỗ trợ. Tuy nhiên, hắn lại không cần phiền phức như vậy, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ là có thể đột phá hiện tại. Điều mà Trần Minh tò mò nhất chính là quả trứng linh thú. Khi còn ở bên ngoài, hắn phải lo lắng rất nhiều thứ, chỉ đến khi trở về Chu Tước Phong, hắn mới có thể tiến hành ấp trứng linh thú. Hắn gọi ra hệ thống, mong đợi nhìn về phía trứng linh thú, rồi chọn lệnh ấp trứng hóa. Đinh, ấp trứng hóa, trứng linh thú cần tinh, nguyên dịch không đủ. Hắc tuyến bóc lên trên trán Trần Minh. Nhưng may mắn thay, hệ thống nhắc nhở cho hắn biết tinh nguyên dịch có thể lấy ở đâu. Một phần thông tin về tinh nguyên dịch hiện lên trước mắt hắn. Thiên tài địa bảo, tinh nguyên dịch tác dụng bao hàm vô biên tinh thần nguyên lực, là linh dịch tốt để đoán thể chi, nơi thu hoạch, Kim Thiết Thành, Thiên Ngưu Thương Hội. Trần Ninh vốn nghĩ rằng có thể tìm một ít tinh nguyên dịch trong tông môn để sử dụng, nhưng theo lời Linh Nhi, tinh nguyên dịch là đồ vật có lợi nhất đối với những người tu luyện ở thối thể cảnh. Mặc dù nó quý giá, nhưng đối với những người có cảnh giới cao thì lại không mấy hữu ích. Do đó, trong Tầm Long Môn cũng không có tinh nguyên dịch nào được cất giữ. Hắn thầm nghĩ, cho dù có, khả năng cũng sẽ bị Tô Linh Nhi trộm đi. Trưởng môn ca ca, ngươi đang nghĩ gì vậy? Tô Linh Nhi bất ngờ hỏi. À, không có gì, Linh Nhi, ta đưa người xuống núi chơi đùa như thế nào? Trần Ninh vừa cười vừa nói, chuyến đi này rất cần thiết, để hắn tự mình đến Kim Thiết Thành, mà Tô Linh Nhi làm cận vệ, khẳng định là muốn theo hắn đi cùng. Tốt lắm. Linh Nhi mỗi ngày ở Chu Tước Phong rất buồn bực, nàng luôn nghĩ đến việc xuống núi chơi đùa. Tô Linh Nhi hân hoan nhảy cẫng, Trần Minh cũng có chút mong đợi, bởi vì hắn đã ở trong cái này lâu như vậy, mà còn chưa từng rời khỏi đảo Nguyên Sơn Mạch. Khoảng cách xa nhất mà hắn đã đi chỉ là một chuyến đến Thanh Thúy Phong. Hắn chưa từng thực sự trải nghiệm cuộc sống phàm tục giữa những phồn hoa. Điều này khiến hắn cảm thấy có chút tiếc nuối. Rất nhanh, Trần Minh cùng Linh Nhi thu xếp xong xuôi, khống chế kim sĩ đại bằng chuẩn bị đi xa, rời khỏi mây mù lượn lờ của đảo Nguyên Sơn Mạch. Không khí bên trong liền tràn ngập mùi khói lửa. Kim sĩ đại bằng có tốc độ rất nhanh chóng xuyên qua đám mây. Điều này khiến Trần Ninh càng thêm quyết tâm nắm giữ một linh thú thuộc về mình. Không nói gì khác, chỉ cần đuổi theo thì cần rất nhiều phương tiện. Không lâu sau, Kim Kiếp Thành hiện ra trước mắt hắn. Kim Kiếp Thành là thành trì lớn nhất gần đảo Nguyên Sơn Mạch. Bên trong rất phồn thịnh, thường khách ra vào tấp nập, thật náo nhiệt nha. Trưởng môn ca ca, Tô Linh Nhi không thể chờ thêm, nhìn về phía cảnh tượng bên trong thành, gương mặt tràn đầy niềm vui. Đúng vậy, Trần Ninh cũng gật đầu tán thưởng. So với sự yên tĩnh của Chu Tước Phong, nơi này quả thực nhộn nhịp hơn rất nhiều. Trần Ninh không phải đặc biệt ưa thích sự náo nhiệt, nhưng hắn cũng không cô đơn, thỉnh thoảng vẫn muốn trải nghiệm chút khói lửa nhân gian. Trưởng môn ca ca, ngươi mau nhìn. Nghe tiếng Linh Nhi hưng phấn, Trần Ninh dương mắt nhìn lại thì thấy một tòa tử lâu khí phái. Bên ngoài treo một khối bảng hiệu to lớn, trên bảng hiệu có hình ảnh món ăn được điêu khắc bằng nguyên lực, nhìn rất mê người. Bách hòa ngừ hấp, tiết sâm hầm trăm năm hưu chân, thất tinh hạt sen canh, nướng xít kim móng heo, các món ngon hội tụ trên chiêu bài, nhìn qua khiến hắn rất thèm ăn. Trần Ninh sờ vào trong ngực, lấy ra một tờ kim phiếu. Đây là tiền mà Lý Trường Thiên đã bồi thường cho hắn trước đó, dù sao bây giờ cũng không thiếu tiền. Một bữa cơm hoàn toàn có thể ăn thoải mái. Đi, Linh Nhi, ca mang ngươi đi ăn cơm. Trần Ninh phấn chấn dắt Tô Linh Nhi vào trong tửu lâu. Tầm Long Môn dù sao cũng là một tu tiên tông môn, ẩm thực không có gì quá đặc sắc, cho nên đa số các món ăn đều rất nhạt. Nhưng trong tửu lâu của Kim Thiết Thành lại có vị rất ngon miệng. Hai người ăn như gió cuốn. Chờ đến khi từ tửu lâu đi ra, ban đêm đã gần buông xuống. Dựa theo phương hướng mà tửu lầu đã chỉ, hai người thuận lợi tìm đến Thiên Ngư Thương Hội. Nhưng lúc này, trước cửa thương hội lại bị mấy đạo nhân ảnh chặn lại. Một vị nữ tử đang bị một vị phụ nhân tai to mặt lớn trách mắng. Thật là suối quẩy, cái gì tiện nhân cũng dám chạy tới tranh giành với chúng ta, cũng không nhìn lại chính mình có đức hạnh gì. Nữ tử dù bị châm chọc như vậy cũng không phản bác, nàng chỉ cúi đầu mặc cho đối phương nhục mạ. Người Mạc già, có phải đang mơ mộng hão huyền không? Không biết trời cao đất rộng mà còn dám cùng ta tranh giành tư cách tiến cung này. Một phụ nhân tai to mặt lớn vẫn tiếp tục chửi mắng. Ngôn từ của nàng dùng bất cứ thủ đoạn nào thô bỉ khiến hắn cảm thấy khó chịu. Ngược lại, nữ tử bị mắng vẫn không lui bước, nhỏ giọng nói, Dương trưởng quỹ bảo ta thử một lần. Không ai ngờ, khi nghe nữ tử nói vậy, phụ nhân càng tức giận, hét lên, Dương trưởng quỹ bảo ngươi chờ đợi, nói không chừng ngươi còn muốn tư thông với người ta để đổi lấy cơ hội đấy. Nữ tử bị nhục nhã như vậy không thể nhịn được nữa, khóc nấc lên. Lúc này, một người trung niên từ trong Thiên Ngư Thương Hội bước ra, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, hỏi, chuyện gì xảy ra ở đây? Dương trưởng quỹ, nàng có thể không trách ta, chỉ nói hai câu đã khóc rồi. Phụ nhân kia lập tức lên tiếng, cười nói, thấy Dương trưởng quỹ xuất hiện, nữ tử cũng ngừng khóc, liễm thân cúi người hành lễ, Mạc gia Mạc tam nương, bái kiến Dương trưởng quỹ. Được rồi, các ngươi chờ ở đây, ta chính thức nói với các ngươi một câu. Dương trưởng quỹ rút ra một tấm hoàng trì, trên đó có ký hiệu của Đại Diễm Hoàng Triều. Năm nay, hoàng cung sẽ từ Kim Thiết Thành tuyển hơn 10 vũ cơ để biểu diễn trong tiệc thu năm. Trước kia, đều do Tần gia tiến cung biểu diễn, nhưng năm nay Mạc gia Diên Nhan Quán, các vị vũ cơ đều có hình dáng và tư thái không tầm thường. Vì vậy Mạc tam nương sẽ có một cơ hội. Hừ, phụ nhân tai to mặt lớn khinh bỉ hừ lại một tiếng. Mạc gia Diên Nhân Quán từ vài thập niên trước đã chuyên môn phục vụ cho Đại Diễm Hoàng Triều biểu diễn múa nhạc, nhưng không lâu sau đó nơi này bị Tần gia chiếm lĩnh, thu lợi trong suốt mấy chục năm. Hôm nay Tần gia phụ nhân tự nhiên không thể để cho đối phương có cơ hội xoay chuyển tình thế. Dương trưởng quỹ, nghe nói xem làm thế nào để so tài? Phụ nhân chống nạnh, hỏi với vẻ mặt ngang ngược. Đơn giản, 3 ngày sau, tại Thiên Ngưu Thương Hội của ta, hai nhà các ngươi sẽ lần lượt diễn vũ. Ta sẽ quyết định ai thắng, ai thua, Dương Trưởng Quỹ cười nói. Đồng thời, ta còn thêm vào một phần thưởng. Ai thắng sẽ nhận được một bình tinh nguyên dịch vô cùng chân quý. Đây là vật phẩm hiếm thấy của Thiên Ngưu Thương Hội. Khi nghe đến đó, Trần Ninh ánh mắt sáng lên, mục tiêu đã xuất hiện. Sau khi Dương Trưởng Quỹ nói xong, liền quay người bước vào trong, còn Tần gia phụ nhân thì hậm hực đi xa, miệng còn mắng, phi, chờ chết đi, tiện nhân, chỉ có Mạc Tam Nương im lặng chào Dương Trưởng Quỹ. Nàng rất cảm kích vì đã cho mình cơ hội này, chỉ có qua lần biểu diễn này, nàng mới có thể thay đổi vận mệnh suy tàn của Mạc gia. Thế nhưng, điều đó đâu phải dễ dàng. Ngươi sao lại sầu muộn như vậy? Không phải là có cơ hội so tài với bà ta sao? Trần Ninh từ nơi không xa bước đến, lên tiếng hỏi. Mạc Tam Nương dương mắt nhìn qua, thấy đối phương mặc y phục bất phàm, còn dẫn theo một nữ tử cực kỳ khả ái. Cảm thấy hai người này hẳn xuất thân từ dòng dõi cao quý. Nàng liền khách khí nói, vị công tử này có điều không biết. Mạc gia tuy may mắn có được cơ hội lần này, nhưng mà muốn thắng Tần gia thì rất không dễ dàng. Cớ gì lại nói như vậy? Trần Ninh khó hiểu hỏi. Mạc Tam Nương giải thích, ta Mạc gia tỉ muội tự nhiên không thua kém Tần gia, nhưng vì Mạc gia suy tàn mấy chục năm, hiện tại lại không thể đưa ra được thượng phẩm vũ đồ. Vũ đồ là cái gì? Trần Ninh lại hỏi. Tô Linh Nhi liền bước lên giải thích, trưởng môn ca ca, vũ đồ là kỹ nghệ và trận hình dùng cho vũ cơ, ngươi có thể hiểu như chúng ta tu luyện công pháp bí tịch, cao cấp vũ đồ đều là thiên kim khó cầu, chú ý như vậy à? Trần Minh từ tận đáy lòng tán thưởng. Hắn không ngờ rằng thế giới này ngoài tu luyện ra còn có rất nhiều nghề nghiệp liên quan đến nguyên lực, chẳng hạn như tử lâu kia đều dùng nguyên khí để điêu khắc món ăn, sinh động như thật. Về vũ cơ, nghề này cũng có loại vũ đồ giống như tu luyện giả. Quả nhiên ra ngoài một chuyến hắn đã học hỏi được rất nhiều kiến thức. Trưởng môn ca ca, ngươi có muốn giúp nào không? Tô Linh Nhi thì thầm bên tai hắn, có quyết định này, nếu như nào có thể thắng, tình nguyên dịch ta sẽ thảo luận với nàng, có thể không cần chuyển tặng cho ta. Trần Ninh cũng hạ giọng đáp lại. Mạc Tam Nương nghe hai người nói vài câu, thần sắc kích động, liền quỳ xuống trước mặt Trần Ninh, nước mắt lưng tròng, cầu công tử cứu giúp Mạc gia. Nàng vừa nghe Trần Ninh nói, đã nghĩ rằng chắc hẳn sẽ có biện pháp, không quản hy vọng có bao nhiêu xa vời, nàng vẫn phải nắm chặt cơ hội này. Nếu như lần này bại bởi Tần gia, Mạc gia có lẽ sẽ đối mặt với diệt vong trong vòng 3 năm rưỡi. Không cần phải nói, Tần gia sẽ không để cho mình sống yên ổn. Trần Ninh nhìn Mạc Tam Nương kích động như vậy, một lúc luống cuống, nói, ngươi đừng như vậy, ta cũng không nhất định có thể giúp được ngươi. Trưởng môn ca ca, ta có thể giúp. Tô Linh Nhi lại cười khanh khách nói, đồng thời thoáng nhường ra để Mạc Tam Nương quỳ trước Trần Ninh. Trong tâm trí Linh Nhi, trưởng môn ca ca là người có giá trị để nàng quỳ lại. Trưởng môn ca ca khó lòng sinh ra lòng thương hại, đừng nói quỳ bái, đường đường là trưởng môn của Tầm Long Môn, không có lý nào để ngươi vĩnh viễn làm nô lệ trước giường phụ dưỡng. Chỉ cần trưởng môn ca ca tâm địa thiện lương là đủ. Đương nhiên hiện tại Tô Linh Nhi cũng không hy vọng trưởng môn ca ca có nữ nhân bên cạnh đi quá gần, la lị mà ăn dấm có thể rất khủng khiếp. Trưởng môn ca ca, Linh Nhi trong này có một bộ thượng phẩm vũ khí, có thể dùng để tặng Mạc gia. Trần Ninh nghe nói, không khỏi lông mày nhíu lại, hỏi, ở đâu ra? Tô Linh Nhi có chút không được tự nhiên, cầm lấy góc áo, nhẹ nhàng nói, tại tông môn bảo khố bên trong cầm. Tốt à, Trần Ninh không biết, nên khóc hay nên cười, nhìn nàng, hắn thấy rõ, đây là thói quen nghề nghiệp của người mang thân phận đạo thần truyền nhân. Tuy nhiên, qua nhiều ngày tiếp xúc, Tô Linh Nhi thật sự là một cô gái đơn thuần và đáng yêu. Lần này nàng lại giúp hắn một đại ân, nên tự nhiên không thể trách nàng được. Trưởng môn ca ca, cái này Linh Nhi cầm rất lâu rồi, là lão trưởng môn đang tại vị. Linh Nhi vụng trộm cầm. Tô Linh Nhi nâng khuôn mặt lên, đôi mắt trong trẻo nhìn về phía Trần Ninh, như thể muốn nói rằng từ khi trưởng môn ca ca lên vị trí, nàng rất nghe lời, điều này đã trở thành vấn đề lịch sử còn sót lại. Mấy ngày trước, vì thường xuyên ở bên Trần Ninh, nàng không tránh khỏi vô tình làm rơi ra một vài bảo vật và binh khí trong tông môn. Khi bị Trần Ninh bắt gặp, Tô Linh Nhi luôn nói rằng mình gia cảnh bần hàn, Mẹ nàng từ nhỏ đã nói với nàng rằng những đứa trẻ nghèo phải biết lo liệu việc nhà, nghèo khó nên mới trộm cắp, mà nàng cũng chỉ mượn những thứ này trong thời gian lão trưởng môn còn tại vị. Trần Minh mỗi lần đều cười gật đầu, bảo nàng lần sau chú ý hơn. Hắn cũng không truy cứu thêm, bởi vì nàng đơn thuần như vậy, không có ý định hại người. Trộm chút ít thì trộm chút ít, Trần Minh cũng không quá để tâm. Người xem cái này, vũ đồ phẩm cấp như thế nào? Tô Linh Nhi, sợ trưởng môn ca ca còn muốn hỏi thêm, nhanh chóng chuyển đề tài, lấy ra một bản vũ đồ, đưa cho Mạc Tam Nương. Mạc Tam Nương tiếp nhận một cái nhìn, lập tức cảm thấy chấn động. Bìa sách có bốn chữ xinh đẹp viết: Nguyệt Hạ Nghê Thường. Bản vũ đồ này là thượng phẩm trong thượng phẩm. Nàng chỉ từng nghe qua từ tin đồn, nhưng chưa từng thấy tận mắt. Nghe nói vũ đồ này là do một vị nữ tiên tử mở mịt để lại, tu vi vô song, dùng mạo trác tuyệt. Nếu Mạc gia có được bản vũ đồ này thì chắc chắn vũ cơ của Mạc gia có thể thắng Tần gia. Thưởng múa không chỉ đơn thuần là một thú vui nhã nhặn, hầu hết vương công quý tộc đều là phàm nhân, không thể đạp vào tu hành, nhưng việc thưởng thức vũ cơ biểu diễn múa nhạc thường mang lại cho họ sự cảm ngộ về huyền diệu bên trong những điệu múa, dưỡng khí, ngưng thần, thậm chí có thể kéo dài tuổi thọ. Đó cũng là lý do mà Mạc gia đặt dưới trướng những vũ cơ xinh đẹp, gọi họ là Diêm Nhan. Năm đó Mạc gia nắm giữ một bản trung phẩm vũ đồ không tầm thường, khiến người thưởng thức đều mặt mày tỏa sáng, tinh thần phấn chấn. Vì vậy Mạc gia trở thành gia tộc vũ nhạc, được Đại Diễm Hoàng triều chỉ định. Đáng tiếc tiệc vui chóng tàn, trung phẩm vũ đồ bị cướp đi, hậu nhân không người kế tục, dù họ có dung mạo, dáng người đều thượng đẳng, nhưng cũng chỉ là phí công. Đến thời Mạc Tam Nương, Mạc gia mới miễn cưỡng có chút khởi sắc, nhưng Tần gia sao có thể nhìn Mạc gia quật khởi? Họ nhiều lần dùng thủ đoạn để chèn ép, hôm nay chính là cơ hội cuối cùng. Mạc Tam Nương cảm động đến rơi nước mắt, liền muốn dập đầu tạ ơn, nhưng Tô Linh Nhi lại lên tiếng: Cái này không phải là cho không ngươi, ta có điều kiện, ngài nói đi. Mạc Tam Nương gật đầu đáp rất đơn giản: Nếu như ngươi thắng, ta muốn bình tinh nguyên dịch kia. Trần Minh thuận thế nói: Không có vấn đề, ân công nguyện ý cứu giúp Mạc gia đã là đại phúc cho chúng ta, ngài cứ việc cầm đi. Mạc Tam Nương gật đầu khẳng định: Tốt, vậy ta chờ ngươi tin tức tốt. Ân công tại Kim Khiết Thành có chỗ nào ở không? Mạc Tam Nương đứng dậy lo lắng hỏi: Ta vẫn chưa tìm. Trần Minh thực tế hồi đáp: Vừa tới liền đã ăn một bữa lớn, thực sự còn chưa kịp nghĩ tới vấn đề chỗ ở. Đã không có, vậy không bằng mời ân công tại Mạc gia nghỉ ngơi, cũng để cho Tam Nương có cơ hội cảm tạ ngài một cách chu đáo. Mạc Tam Nương thành khẩn nói, hắn không tiện từ chối, liền quyết định nhận lời. Thế là theo Mạc Tam Nương xuyên qua mấy con ngõ nhỏ, họ liền đến Mạc gia phủ đệ. Hắn loáng thoáng có thể nhìn ra Mạc gia đã từng hưng thịnh, nhưng giờ đây đã trở nên có phần tiêu điều, cổng già và lạnh lẽo. Sau khi bước vào, Mạc Tam Nương lập tức gọi người dọn dẹp phòng, an bài cho hai người ở lại. Mạc Tam Nương vội vàng đi lo liệu việc của các vũ cô. Việc học vũ đạo không giống như tu luyện công pháp thần thông, tối nghĩa và khó hiểu, mà cần có ngộ tính và thiên phú. Nó thực chất rất đơn giản, giống như công thức hoặc sách hướng dẫn, chỉ cần nhớ kỹ một vài động tác cùng vị trí biến hóa là có thể thực hiện. Cho nên nói, một bản thượng phẩm vũ đồ có thể thay đổi vận mệnh của một gia tộc. Ban đêm, Trần Minh trong phòng cảm thấy nhàm chán, đang cắt tỉa thông thiên phủ lục và ghi lại một vài tâm pháp, thì đột nhiên cửa phòng bị gõ vang, hai thiếu nữ dáng dấp yêu kiều, duyên dáng đẩy cửa tiến vào. Có lẽ vì thời tiết quá nóng, hai nàng mặc rất mát mẻ, thậm chí có chút rách dưới. Trần Minh thấy vậy, mơ hồ hỏi: Ngươi nhóm là phòng trọ phục vụ đại nhân, ta nhóm đến phụ dưỡng ngài. Một trong hai thiếu nữ ôn nhu đáp, sau đó định đóng cửa phòng lại. Không cần, Trần Minh phất tay cự tuyệt. Tô Linh Nhi đứng bên cạnh, nếu để nàng biết chuyện này, chẳng phải lại coi hắn như một trong số những kẻ đó. Như vậy, uy tín của trưởng môn sẽ không còn lại chút gì. Hai thiếu nữ nghe xong, toàn thân chấn động, lần lượt quỳ gối hướng về Trần Minh: Đại nhân, ngài hãy thu nhận ta nhóm đi, nếu không gia chủ sẽ trách phạt chúng ta. Mạc Tam Nương gọi các ngươi đến, hắn hỏi: Đúng vậy, vậy các ngươi trở về nói với nàng, nếu thật sự muốn cảm tạ thì hãy cố gắng đánh bại Tần gia, đem tình nguyên dịch giao cho ta. Tốt, ngươi nhóm có thể đi. Trần Minh rất quyết tuyệt, Hai thiếu nữ sắc mặt lập tức chần chừ, nhưng vẫn không rời đi. Trước mặt hắn, đại nhân vật tuấn tú và khí độ bất phàm, nếu có thể hầu hạ tốt, có lẽ không phải là một cơ hội tốt cho tương lai. Các nàng bắt đầu cởi áo và nới lỏng dây lưng, để lộ làn da trắng nõn, không để lại một chỗ nào bị che giấu. Cút! Trần Ninh chợt quát lớn, người hãy dừng lại, đại nhân đừng nổi giận, nô tỳ xin phép lui ra. Lúc này, hai thiếu nữ giật mình, vội vàng mở cửa rời đi. Quả nhiên, có những lúc không thể quá khách khí, dễ nói dễ thương lượng ở một số thời điểm là không khả thi, mà vẫn nên dùng phương thức gọn gàng dứt khoát hơn. Tại Mạc Gia, hắn đã ở lại 3 ngày, hôm nay đến hai nhà, để đi tới Thiên Ngưu Thương Hội tranh đoạt tư cách tham gia thù năm yến. Sau khi Mạc Tam Nương lấy được bản vũ đồ, Nguyệt Hạ Nghê Thường, tự tin của nàng tăng gấp bội, nàng cảm thấy rốt cuộc có thể cứu vớt Mạc Gia. Sáng sớm hôm nay, nàng đã an bài Trần Minh cùng Tô Linh Nhi ngồi xe ngựa, cùng nhau tới Thiên Ngưu Thương Hội. Trần Minh vui vẻ đáp ứng, chờ Mạc Tam Nương thắng trong cuộc so tài, hắn cũng có thể nhận được tinh nguyên dịch để ấp trứng hóa cho quả trứng linh thú kia. Điều kiện này khó khăn, chắc chắn sẽ có một linh thú không tầm thường ra đời chứ. Hắn suy nghĩ như vậy. Đám người đã đến Thiên Ngưu Thương Hội. Hôm nay, thương hội đã bày một cái bàn ở vị trí trung tâm để hai nhà so tài. Bốn phương tám hướng đã ngồi đầy người, không chỉ có những người trong thương hội, mà còn có nhiều nhân vật tai to mặt lớn trong thành. Suy cho cùng, hôm nay ai thắng mới có thể tham gia thu năm yến. Cơ hội quan sát như vậy không nhiều. Dương trưởng quỹ, Tần gia hôm nay nhất định sẽ thắng. Ngài làm cái này so tài căn bản không có gì huyền diệu. Tần gia một phương nhiều năm qua múa nhạc đều tinh mỹ, kim khiết thành, thậm chí cả đại diễm hoàng triều không ai không biết, không người nào không hay. Mạc gia thật sự không thể nào so sánh, thật là suối quẩy vô cùng. Một người trong bàn trò chuyện, có người mong đợi Tần gia ra sân, cũng có kẻ chờ đợi để thấy Mạc gia xấu mặt. Khi họ lên vị trí sân khấu, hai phương vũ cô của Tần gia và Mạc gia đã chuẩn bị xong. Mạc Tam Nương đứng cạnh, cổ vũ cho các tỷ muội của mình. Chư vị tỷ muội, Mạc gia có thể không khởi tử hồi sinh, tất cả đều dựa vào các vị, còn mời tỷ tỷ yên tâm. Một nhóm vũ cô đồng thanh hồi đáp, ánh mắt đều tỏa ra ý chí chiến đấu. Ngay lúc này, một phụ nhân tai to mặt lớn của Tần gia đi tới, nhìn nhóm vũ cô của Mạc gia, cười xem thường mà nói, Mạc gia muốn khởi tử hồi sinh, kiếp sau đi, ngươi không cần hao tâm tổn trí, mời trở về đi. Mạc Tam Nương ánh mắt lạnh lùng, từ tốn đáp lại, Mạc gia tiện nhân, ta xem ngươi có thể nhịn đến khi nào. Tần gia phụ nhân hừ lạnh một tiếng, quay người rời đi. Nhưng vào lúc nàng rời đi, trong tay áo lại tung ra một mảng lớn phấn vụn vô sắc. Khi về đến đội ngũ Tần gia, gia chủ Tần gia tùy tiện hỏi, xong rồi chứ? Xong rồi. Tần gia phụ nhân lộ ra nụ cười nham hiểm, ánh mắt oán độc nhìn về phía đối diện. Nàng tung ra phấn vụn, đó là một loại gọi là tan dã phấn độc dược, dính vào người sau đó sẽ khiến họ trở nên ngu ngốc, tự nhiên sẽ quên mất cả cha ruột của mình. Vậy thì làm sao mà khiêu vũ, làm sao mà chiến thắng? Mới đến ít nhất đã có 3 tên vũ cơ dính phải dược phấn. Mạc Tam Nương tiện nhân kia cứ chờ mà chết đi. Tần gia phụ nhân ý cười càng ngày càng đậm, nàng ngược lại muốn xem Mạc gia còn có thể đấu lại nàng như thế nào. Tỷ tỷ, nàng bỗng nhiên lại ra nông nỗi này, phải làm sao đây? Mạc Tam Nương lúc này gấp gáp xoay quanh, nhưng gần nửa ngày trôi qua, đã có 3 vũ cơ ánh mắt mơ màng, ngây dại giống như không biết gì. Chẳng ai trong số họ còn rõ ràng họ tên của mình, nhất định là nàng. Mạc Tam Nương tức giận nhìn về phía Tần gia, chỉ thấy một phụ nhân của Tần gia nghe răng cười nhìn lại. Khi ánh mắt họ chạm nhau, Mạc Tam Nương liền biết rõ, chính là đối phương đang giở trò quỷ. Nhưng nàng có thể làm gì, đối phương làm vậy, chính mình lại không có chứng cứ, dù có chứng cứ thì cũng chưa chắc có thể tạo ra ảnh hưởng gì đến Tần gia. Nghe nói Tần gia phía sau còn có một đại nhân vật đứng bảo vệ, nàng căn bản không thể đắc tội. Chẳng lẽ Tam Mạc gia thật sự phải chịu diệt vong sao? Mạc Tam Nương cảm thấy giống như một người đã bị phá tan, vô lực tê liệt ngồi trên ghế. Xung quanh ồn ào tiếng lo lắng, tiếng nghị luận và những âm thanh châm chọc, giờ nàng đều không nghe thấy gì. Vốn cho rằng có ân công ban tặng vũ đồ có thể giúp Mạc gia khởi tử hồi sinh, nhưng không ngờ cuối cùng vẫn không thể thoát khỏi kiếp nạn này. 3 vũ cơ đã hoàn toàn rối loạn, nội dung vũ đồ quên sạch, giờ tìm người bổ sung cũng khó. Ai có thể trong thời gian ngắn có thể nhớ lại nội dung vũ đồ chứ? Đây thật sự là số mệnh sao? Ngay khi Mạc Tam Nương đang tuyệt vọng, một âm thanh ôn hòa vang lên. Thế nào rồi? Trần Ninh cùng Tô Linh Nhi vừa từ bên ngoài trở về, liền thấy trước mắt cảnh tượng này. Mạc Tam Nương giống như xương đánh quả cả. Hắn không khỏi lên tiếng hỏi, có chuyện gì xảy ra? Trước đó, Linh Nhi muốn ăn đồ đường bên ngoài, nên hắn đã dắt nàng đi mua. Vì vậy không hay biết Tần gia phụ nhân đã qua đầu độc. Nếu không nhờ có Tô Linh Nhi, cảnh giác cùng tu vi cao thâm, hắn chỉ cần nhìn một cái là có thể nhận ra. Thấy vậy, mấy vũ cô vội vàng hướng Trần Ninh giải thích về sự tình vừa xảy ra. Hắn không khỏi nheo mắt lại, tự nói. Trời âm, lúc này, cuộc so tài đã chính thức bắt đầu. Theo trình tự, Mạc gia sẽ ra sân trước. Mạc Tam Nương ti cảm thấy buồn chán, nhưng nàng vẫn miễn cưỡng cười cùng các vũ cô còn lại chuẩn bị ra sân. Nếu chỉ có ba người, phối hợp vũ điệu sẽ giảm hiệu quả rất nhiều, thậm chí có thể không có tác dụng gì. Gần như có thể khẳng định là sẽ thua. Ân công, Tam Nương sợ rằng lần này không thể mang về cho ngài tinh nguyên dịch. Sau khi Mạc gia so tài xong, ta sẽ cho lui đám tỉ muội. Đến lúc đó, Tam Nương nguyện ý làm trâu, làm ngựa cả đời, báo đáp ân tình của ngài. Mạc Tam Nương lau nước mắt, chuẩn bị dẫn dắt nhóm vũ cô ra sân. Trần Ninh lại ngăn nàng lại, nói, ta không thiếu trâu ngựa, chỉ thiếu tinh nguyên dịch. Cuộc so tài này, ta nói các ngươi có thể thắng, thì các ngươi sẽ thắng. Nghe nói, Mạc Tam Nương bỗng nhiên ngơ ngẩn, nàng không biết còn có cơ hội nào để thắng hay không. Sau một khắc, Mạc Tam Nương cùng một nhóm vũ cơ đều sững sờ, khi thấy ba vị vũ cơ chúng độc đồng loạt đứng dậy, tập trung lại trong đội ngũ. Cái này là, Mạc Tam Nương hoàn toàn không hiểu chuyện gì xảy ra. Ngạc nhiên hỏi, ngươi chỉ cần làm tốt những gì ngươi muốn làm là đủ, cái khác không cần phải bận tâm, dù còn bán tín bán nghi. Nhưng ba vị vũ cơ chúng độc đã đứng vững trong đội ngũ, không cho Mạc Tam Nương có lựa chọn nào khác. Nàng đành phải tin tưởng Trần Minh. Rất nhanh, các vũ cơ Mạc gia lên bục giảng, dưới đài, rất nhiều người đều chăm chú nhìn. Vì mỗi vũ cơ của Mạc gia đều có dung mạo thanh lệ, khí chất xuất trần. Hơn nữa, ba tên vũ cơ còn mang mặt nạ tinh xảo, tạo ra một cảm giác thần bí. Trần Minh thì ngồi ở một góc, lật qua lật lại vũ đồ, để ba vị chúng độc cô nương mang mặt nạ chính là ý tưởng của Trần Minh. Bởi vì dù hắn có khả năng giúp các nàng vượt trội, hắn cũng không thể thay đổi ánh mắt của ba cô nương. Hiện tại, Trần Minh hoàn toàn có thể kiểm soát thân thể của ba cô nương, tất cả đều dựa vào mê hoặc nhân tâm, một môn thần thông. Hắn không ngờ lần đầu sử dụng thần thông này lại diễn ra theo cách này. Tuy nhiên, việc khống chế cũng không khó, chỉ cần một ý niệm là hắn có thể điều khiển ba cô nương làm ra những động tác và phối hợp tương ứng. Trần Ninh chỉ cần lật vũ đồ, xem tài liệu là có thể giải quyết mọi việc. Tô Linh Nhi rất hiểu ý chuẩn bị nhiều trái cây, thấy trưởng môn ca ca có vẻ mệt mỏi, nàng liền tự tay đút cho hắn một miếng. Hơn nữa, với nguyên lực tu vi hiện tại của Trần Ninh, việc điều khiển ba cô nương trúng độc không có tu vi cơ bản sẽ không tiêu hao gì nhiều nguyên lực. Tinh nguyên dịch hắn nhất định phải có được. Trên đài, một khúc nhạc vang lên, Mạc Tam Nương cùng nhóm vũ cơ bắt đầu nhẹ nhàng nhảy múa, âm điệu thanh nhã, linh động. Các vũ cơ nhẹ nhàng vung tay áo, vô số cánh hoa xinh đẹp bay nhẹ trong không khí, tỏa hương thơm ngát, khiến lòng người say đắm. Dưới đài, ánh mắt mọi người đều dõi theo. Đẹp, quá đẹp. Trở về ta sẽ thôi tiểu thiếp, ngày mai ta sẽ đến cầu hôn Mạc gia vũ cơ. Một người trong đám đông nói, đừng kích động, đừng kích động, đừng kích động, phu nhân còn đang ở bên cạnh kìa. Một người khác nhắc nhở, trên đài, nhóm vũ cơ vẫn tiếp tục biến hóa trong điệu múa, tạo nên một cảnh sắc tuyệt đẹp. Dưới trời đầy cánh hoa, Mạc Tam Nương như một đóa lan trong cốc vắng, uyển chuyển và thanh thoát. Nàng múa như tiên nữ, chiếc váy năm màu khép mở, càng làm nổi bật vẻ đẹp kiều diễm của nàng. Mọi người dưới đài nhìn như say đắm, gần như quên cả hô hấp. Phía Tần gia, một phụ nhân tai to mặt lớn thấy tình hình như vậy mà tức giận đến khó thở, hùng hằng trừng mắt vào hình ảnh của Mạc Tam Nương trên đài. Thế nào mà có thể như vậy? Nàng sao có thể làm được như vậy? Ta rõ ràng đã hạ độc. Lúc này, ánh mắt gia chủ Tần gia lóe lên sắc lạnh, nói, đồ vô dụng, gia chủ, ngài hãy nghe ta giải thích, ta thật sự đã giải phấn độc. Ngài nhìn, ba kẻ mang mặt nạ đó chắc chắn là người trúng độc. Nhất định là, Tần gia phụ nhân tức giận nhìn chằm chằm vào sân khấu. Nhưng nàng càng xem, càng thấy sợ hãi. Nàng phụ trách công việc múa nhạc cho Tần gia. Vì đây là biểu diễn dành cho hoàng triều quyền quý, nên nàng đã lẫn vào trong đám đông. Nếu như bị bại bởi Mạc Tam Nương, địa vị của nàng trong gia tộc sẽ bị giảm xuống ngàn trượng, không còn chút giá trị nào. Nhưng mà, những vũ cô Mạc gia đang múa trên sân khấu đã khiến nàng không thể tập trung. Cái này, có phải là thượng phẩm vũ đồ không? Tần gia phụ nhân cực kỳ hoảng sợ, không ngờ Mạc gia lại có được một bản thượng phẩm vũ đồ từ đâu. Thật sự có thể giúp nàng khởi tử hồi sinh sao? Nàng run rẩy môi, nhớ lại vài thập niên trước, nàng đã ngụy trang thân phận để luồn vào Mạc gia, trộm lấy bản trung phẩm vũ đồ. Chính vì nàng đã đánh cắp vũ đồ, sát hại nhậm chức Mạc gia gia chủ, mà Mạc gia từ đó không còn người kế tục, dần dần suy tàn. Lúc này trên sân khấu, vũ điệu vừa khéo kết thúc, bên dưới liền bùng nổ những tiếng ủng hộ như sấm rền. Tốt, Mạc gia vũ cơ thật là nhất tuyệt. Đám đông chỉ cảm thấy thân thể và tinh thần được thư giãn, thưởng thức một màn múa mà sắc mặt cũng trở nên tươi sáng hơn hẳn. Những hiệu ứng kỳ diệu này, không trách gì mà trong hoàng triều, các vương công quý tộc đều thích ngắm mỹ nhân khiêu vũ. Không chỉ là để thể hiện sự xa hoa, mà còn mang lại lợi ích rất lớn. Lại đến một khúc, đúng rồi, lại đến một khúc, lại khẽ múa, dưới đài, mọi người đều rất kích động. Thượng phẩm vũ đồ phát huy hiệu quả thật kinh người. Dương trưởng quỹ cũng không thể rời mắt, nhìn Mạc gia hôm nay biểu diễn, hắn cảm thấy hơn xa năm trước Tần gia, thậm chí còn xuất sắc hơn cả thời điểm Mạc gia cường thị nhất. Hắn với Thiên Ngư Thương Hội năm nay cũng phải theo đuổi danh tiếng, trong lòng Dương trưởng quỹ rất phấn khởi. May mắn hắn đã cho Mạc Tam Nương một cơ hội, Thiên Ngư Thương Hội phụ trách lễ nhạc của hoàng triều. Nếu như vũ cơ biểu diễn xuất sắc, sẽ được vương công quý tộc yêu thích, thương hội cũng sẽ có nhiều cơ hội thể hiện. Có thể nói là có vinh cùng vinh, đây cũng là lý do Dương trưởng quỹ chú ý đến chuyện này. Hơn nữa, Tần gia những năm qua không có đối thủ, lại càng ngày càng yếu kém, Dương trưởng quỹ cũng đã sớm không vừa mắt với họ. Mạc gia xuống đài, ngay lập tức đến lượt vũ cơ Tần gia lên sân khấu. Dưới đài, ánh mắt mọi người lại lần nữa đổ dồn lên đài. Vũ cơ Tần gia có dung mạo và tư thái cũng đều được tuyển chọn kỹ càng, nhìn chung đều là tài múa. Tần gia phụ nhân đứng dưới đài, nhìn các vũ cơ của mình, trong lòng không khỏi có chút bối rối. Nàng không biết vì sao, nhưng luôn cảm thấy không yên tâm. Khi nhìn về phía Mạc gia, nàng bắt gặp Trần Minh với nụ cười rạng rỡ nhìn mình, còn đưa tay lên vẫy chào. Cử động này càng khiến Tần gia phụ nhân cảm thấy tâm lý run rẩy. Nhưng mà việc đã đến nước này, cũng không còn cách nào cứu vãn. Huống hồ, nàng cũng không cho rằng nhất định sẽ không có hy vọng. Rốt cuộc, có người khẩy đàn, một khúc nhạc vang lên, vũ cơ Tần gia cũng bắt đầu biểu diễn. Có lẽ vì đã từng trải qua khó khăn, mọi người dưới đài nhìn lên đài, lộ vẻ hứng thú rải rác. Ngược lại, không ít người còn quay về chỗ vừa rồi, phấn khích với màn trình diễn của Mạc gia vũ cơ. Vũ cơ Tần gia chỉ có thể kiên trì hoàn thành màn thử nghiệm vũ đạo. May mắn thay, các nàng học một bản vũ đồ trung phẩm, cho nên cũng có thể hoàn chỉnh trình diễn. Hiệu quả không đến nỗi quá kém. Thế nhưng, Trần Minh lại không phải là người lấy ơn báo oán. Hắn luôn giảng rằng có thủ tất báo. Dự đoán rằng Tần gia phụ nhân cũng không nghĩ tới, Trần Minh không chỉ lặng lẽ ngăn cơn sóng dữ, giúp Mạc gia tỏa sáng rực rỡ, hắn còn chuẩn bị sẵn sàng lấy đạo của người trả lại cho người, ăn miếng trả miếng, không để cho đối phương nếm trải cảm giác luống cuống tay chân. Tính như thế nào mới là đạo đãi khách cho tốt? Trần Minh tâm niệm vừa động, Thiết Thiên Quỷ Thủ lặng yên phát động. Trên đài lập tức có hai tên vũ cơ khăn lụa bay lên, phung trúng hai người ở dưới đài. Không chỉ như vậy, tình hình trên đài lúc này hoàn toàn hỗn loạn. Đầu tiên, vũ phiến bất ngờ rơi khỏi tay. Rồi sau đó, khi thủy tụ giao triền cùng một chỗ, phảng phất như sống lại, khiến mấy tên vũ cơ trượt chân ngã. Ngay cả người khẩy đàn bên Tần gia cũng không thoát khỏi. Dây đàn đột ngột đứt, khiến Dương trưởng quỹ phải co rúm tóc lại, phảng phất như một cái dây anten. Nhìn sang mà người ta thấy buồn cười. Dưới đài, quần chúng đã sớm cười vang. Hà hà ha, Tần gia có phải đến để làm trò cười không? Thật là buồn cười a. À, ta thu hồi lời nói trước. Tần gia cùng Mạc gia so tài không phải là khuất tôn, mà là trèo cao a. Ha ha, đúng là như vậy. ta thấy Tần gia không nên khiêu vũ, hẳn là làm gánh xiếc, nhất định là tài năng xuất chúng. Đúng, đúng, đúng. Sao không tổ chức một cái vui vẻ hài kịch cho họ, bỏ họ ra đi. Trần Ninh cũng hòa mình vào đám đông, vừa ăn hạt dưa vừa góp lời. Vị huynh đài này, hài kịch là gì vậy? Có người nhìn về phía Trần Ninh hỏi. Không nói, không nói, chỉ xem kịch thôi. Trần Ninh từ chối, rồi trở lại vị trí của Mạc gia. Khi Mạc Tam Nương thấy hắn, nàng liền muốn quỳ xuống, nhưng Trần Ninh đã ngăn lại. Không cần, ta không thích trò này. Ba cô nương kia đã được tiễn đi sao? Đã đưa đến y quán. Dược sư nói không cần lo ngại, uống tỉnh thần đan vào thì chỉ 2 ngày sau sẽ khỏi hẳn. Vậy thì tốt, nếu thua thiệt do bà ta hạ độc, không thì ta sẽ không tha cho nàng. Trần Ninh nói xong, ngồi trở lại ghế, chờ đợi sự việc bên này kết thúc. Kết quả thật không như hắn dự đoán. Ban đầu đối phương đã không sánh bằng thượng phẩm vũ đồ, huống chi Trần Ninh còn báo ân giúp đối phương đạo diễn một màn hài kịch. Bên kia, các vũ cơ của Tần gia sắc mặt ảm đạm rời khỏi sân khấu, trong khi Dương trưởng quỹ ung dung lên đài, đầu còn cầm theo cái anten vừa mới nhổ xuống. Hắn bình tĩnh tuyên bố, tin rằng chư vị đều đã hiểu rõ, ta sẽ không dài dòng. Năm nay, về việc thu túi yến, chờ một chút. Lúc này, một thanh âm trầm đục vang lên. Tần gia gia chủ từ trong đám người bước ra, hướng Dương trưởng quỹ hơi ôm quyền nói, tại thời điểm Tần gia lên đài, Mạc gia đã có hành động mờ ám, khiến cho chúng ta chật vật như vậy. Chờ ta bắt được kẻ đó, trưởng quỹ có thể bàn lại về sự kiện thu túy yến. Tần Vạn Sinh ánh mắt như chim ưng, khóa chặt thân ảnh Trần Ninh. Ngay sau đó, hắn cười lạnh một tiếng, thằng nhãi ranh, ngươi không phải người của Mạc gia, lại dám nhúng tay vào việc của họ. Ngươi có bao nhiêu cái đầu để gánh chịu trách nhiệm đây? Ngươi có chứng cứ không? Trần Ninh bình tĩnh hỏi. Không cần chứng cứ, lời ta nói chính là chứng cứ, Tần Vạn Sinh bá đạo tuyên bố, khiến mọi người ở đây đều sững sờ. Tần gia chủ thật sự rất bá đạo, có vẻ như Mạc gia sắp gặp xui xẻo. Nghe nói Tần gia có một vị đại nhân vật trong giới tu luyện Linh Châu đứng sau chống lưng, nhưng nếu không phải bất đắc dĩ, Tần Vạn Sinh cũng không dám tùy tiện đắc tội vị nhân vật này đâu. Đương nhiên, không thể để lộ ra ngoài, đặc biệt là những danh môn đại tông vụng trộm cấu kết với thế lực gia tộc Trần Thế cũng không phải là chuyện hiếm. Đám người xôn xao bàn tán. Tuy nhiên, ai cũng có thể tưởng tượng ra rằng Tần gia dường như đã mất đi tư cách, đây chính là việc động chạm đến lợi ích gia tộc, tự nhiên họ sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ. Bây giờ mọi người đều chờ xem Mạc gia sẽ giải quyết chuyện này như thế nào. Tần huynh, đã không có chứng cứ, ngươi như vậy thật khó tránh khỏi có chút quá mức, phải không? Dương trưởng quỹ, người đại diện cho Thiên Ngư Thương Hội, tự nhiên không e ngại Tần Vạn Sinh. Trước đây, chính hắn cũng thường được Tần Vạn Sinh nịnh nọt. Tần Vạn Sinh, năm nay, tư cách này nhất định phải thuộc về Tần gia, ngươi chỉ có thể lựa chọn Tần gia mà thôi, Tần Vạn Sinh kiêu ngạo nói. Dương trưởng quỹ lập tức tức giận mà cười. Vậy ta lại muốn hỏi, vì sao chỉ có thể chọn ngươi Tần gia? Bởi vì ta đại diện cho Tầm Long Môn, Tần Vạn Sinh hạ giọng, chỉ để Dương trưởng quỹ một mình nghe thấy. Dương trưởng quỹ nghe xong, mồ hôi lạnh lập tức chảy xuống. Hắn không bao giờ nghĩ tới rằng sau lưng Tần Vạn Sinh lại có Tầm Long Môn hỗ trợ. Dám hỏi ngài đại diện cho vị nào? Dương trưởng quỹ cẩn thận hỏi. Tần Vạn Sinh vùng tay áo, đắc ý nói, bát trưởng lão Lâm Khiếu Thiên, ngươi hẳn đã nghe qua. Hơn nữa, lão nhân gia hiện đang ở phủ ta làm khách. Tần Vạn Sinh tự tin cười nói. Còn Dương trưởng quỹ trong lòng thầm suy nghĩ, Tầm Long Môn là tôn siêu cấp tông môn, hắn, một người trưởng quỹ, sao có thể chọc nổi. Ánh mắt mang theo sự áy náy, Dương trưởng quỹ lặng lẽ nhìn về phía Mạc gia, bất đắc dĩ nói, năm nay thu tuế yến theo thường lệ. Dương trưởng quỹ vừa nói xong, đám đông lại sôi trào. Tần gia dùng thế lực để áp chế người khác, khiến cho tình trạng này trở nên vô cùng hỗn loạn. Mọi người chỉ có thể thương hại nhìn về phía Mạc gia Tam Nương, thở dài một tiếng. Dù bọn họ không rõ Tần Vạn Sinh và Dương trưởng quỹ đã thì thầm với nhau điều gì, nhưng cũng hiểu rằng Tần Vạn Sinh có người chống lưng, người này lại là Thiên Ngư Thương Hội, không thể không kiêm kỵ, không dám có lời gì lén lút. Điều này rõ ràng cho thấy Tần Vạn Sinh có bối cảnh mạnh mẽ vượt xa sự tưởng tượng của họ. Tần Vạn Sinh nghe được Dương trưởng quỹ tuyên bố kết quả thì rất hài lòng. Hắn tiến lại gần Trần Minh, cười nói, giờ này, ngươi còn cảm thấy có thể đấu lại ta sao? Không đấu một lần thì làm sao biết được? Trần Minh mỉm cười nhìn hắn, hắn nhất định phải có được tinh nguyên dịch. Nếu ngay cả Tần gia Kim Thiết Thành mà hắn cũng không thể đối phó, thì nói gì đến việc sau này còn phải chống đối với nhiều nội ứng trong tông môn. Trần Minh nhìn qua Tần Vạn Sinh, hướng về Dương Trưởng Quỹ, người đang tỏ ra lo lắng, hỏi, Dương Trưởng Quỹ, giữa hai nhà so tài, ngươi có thể cho ta biết rõ ai mạnh hơn một bậc hay không? Hôm nay lại trao tư cách cho Tần gia, ngươi tính toán làm sao để chống đỡ trước miệng thiên hạ đây? Cái này, không cần ngươi phải lo lắng. Vấn đề này, ta sẽ để Thiên Ngư Thương Hội quyết định. Dương Trưởng Quỹ cố gắng bình tĩnh, lớn tiếng nói, hôm nay, hắn đã chọn đứng về một phía, vì vậy chỉ còn cách mạo hiểm, không sợ rơi vào tình thế xấu. Muốn trách, chỉ có thể trách Mạc già, không có người trợ giúp. Trong thế giới này, vốn dĩ là như vậy. Tô Linh Nhi trong mắt chứa đầy tức giận, nàng muốn đứng ra, nhưng lại bị Trần Ninh giữ chặt. Đừng nóng vội, chờ một chút xem, hắn cũng muốn xem mấy người kia còn có thể vô sỉ đến mức nào. Quả nhiên, không làm hắn thất vọng, Tần Vạn Sinh sớm đã sinh lòng tham lam với thượng phẩm vũ đồ. Hắn lại tiếp tục gây khó dễ, nhìn về phía Mạc Tam Nương và nói, còn có một chuyện, Mạc gia Mạc Tam Nương đã trộm lấy thượng phẩm vũ đồ của ta. Hôm nay, nàng lộ ra sơ hở, bị ta phát hiện mánh khóe, ta khuyên nàng mau đem vũ đồ trả lại. Ta Tần gia sẽ không truy cứu. Ngươi, Mạc Tam Nương trong hốc mắt ứa ra nước mắt, nàng đã nhiều lần nhường nhịn, nhưng không thể chịu đựng nổi sự đổi trắng thay đen của Tần gia, ngậm máu phun người. Ngươi Tần gia mấy chục năm trước đã đánh cắp trung phẩm vũ đồ của Mạc gia, hiện tại lại còn không biết xấu hổ mà trả đũa. Nàng luôn biết rõ, chính Tần gia phụ nhân mấy chục năm trước đã đánh cắp vũ đồ, nhưng nàng không thể làm gì được. Mạc gia suy tàn, nàng căn bản không thể đấu lại với Tần gia, đang hùng mạnh như mặt trời giữa trưa. Nhưng giờ đây, Tần gia lại vô sỉ đến mức này, nàng dù có chết cũng phải bảo vệ vũ đồ cho ân công. Ân công, ngươi hãy đi trước. Hắn cái loại người này, làm ra chuyện gì cũng không thấy xấu hổ. Mạc Tam Nương nhét thượng phẩm vũ đồ vào tay áo Trần Minh, gửi gắm một ánh mắt. Trần Minh không hề bị lay động, thản nhiên nói, không cần phải đi vội, món đồ này là để đổi lấy tinh nguyên dịch đã đưa cho ngươi, vậy thì chính là của ngươi. Trần Ninh đưa vũ đồ trở lại tay Mạc Tam Nương. Một cảnh tượng này bị Tần Vạn Sinh nhìn thấy, hắn không kiềm chế được tham niệm, vung tay ra, hai vị hộ viện lập tức hướng về phía đó mà đến. Hai người này đều là võ giả thối thể cảnh đỉnh phong, mặc dù trong tu luyện giới không phải là gì đáng kể, nhưng ở phàm tục bọn họ đã là những tay hảo thủ trong nhà. Hai người với khí thế hùng hổ liền muốn cướp đoạt vũ đồ trong tay Mạc Tam Nương. Tô Linh Nhi vẫn không nhúc nhích, nhưng ánh mắt nàng lóe lên, hai cái đầu của những người kia liền lăn xuống đất. Tô Linh Nhi đã là cường giả linh vũ cảnh, đối phó với những võ giả nhân vũ cảnh tầm thường như vậy thực sự là chuyện dễ dàng. Nhìn cảnh tượng trước mắt, trong thương hội mọi người đều cảm thấy hoảng hốt, không ai nghĩ rằng cô gái xinh đẹp bên cạnh Trần Minh lại tàn nhẫn đến vậy. Giết ta Tần gia hộ viện, ngươi thật to gan, lần này không thể thương lượng, ta sẽ để ngươi Mạc gia diệt vong. Tần Vạn Sinh gầm thét một tiếng, mười mấy tên hộ viện phía sau hắn đồng loạt động lên, lao về phía Trần Minh và những người khác. Lúc này, đám người xem, náo nhiệt tan ra bốn phía, chạy trốn. Trong số mười mấy người đó, cũng có một vài vị võ giả nhân vũ cảnh. Có thể thấy rằng Tần Vạn Sinh vẫn còn có chút tiền tài, đủ để điều động nhiều võ giả như vậy. Nhưng mà, với những cảnh giới như vậy, dù đông nhưng cũng không đủ để Tô Linh Nhi phải sợ. Khi mười mấy người định lao tới Mạc gia, bỗng từ phía sau vang lên một tiếng quát lớn, tất cả đứng lại. Đám đông quay lại nhìn, thấy Tần gia phụ nhân tay cầm một chuôi trường đao, lưỡi dao chĩa vào cổ Tần Vạn Sinh. Nhìn kỹ hơn, họ phát hiện ánh mắt Tần gia phụ nhân lúc này đầy sự hỗn loạn, như thể bị người khác chiếm đoạt. Trần Ninh mỉm cười, giơ tay chào Tần Vạn Sinh. Hắn biết rằng loại ý chí không kiên định như Tần gia phụ nhân thì tốt nhất nên điều khiển mê hoặc nhân tâm, đã phát động mà không tốn sức lực. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Tần Vạn Sinh bị lưỡi đao kề sát cổ, giọng nói run rẩy. Ta chỉ định trả lại vũ đồ cho Tần gia thôi. Trần Ninh bước tới, miệng cười nói, ngươi có biết sau lưng ta là ai không? Trong khoảnh khắc sinh tử, Tần Vạn Sinh không thể không nhắc lại về bối cảnh của hắn. Ta thực sự không có hứng thú. Trần Ninh cười nhìn khuôn mặt đáng ghét của Tần Vạn Sinh. Nếu như ngươi thả ta ngay bây giờ, ta sẽ tha cho ngươi toàn thây. Bằng không, nếu chuyện tốt đằng sau ta xảy ra, ngươi sẽ không thể hối hận. Tần Vạn Sinh kiên quyết nói, hắn đã sớm ra hiệu cho người bảo vệ trở về mời vị ấy đến để giải quyết tình huống này. Phủ đệ của hắn cần Thiên Ngư Thương Hội, nên rất nhanh sẽ có người tới. Đến lúc đó, cả Mạc gia và tên tiểu tử trước mặt này sẽ đều phải chết. Miệng còn cứng cỏi quá nhỉ. Trần Ninh tùy tiện nhặt lên một cây đao, chạm vào bên mặt Tần Vạn Sinh và nói, để ta thử xem ngươi có phải vừa thúi vừa cứng hay không. Dừng tay lại cho ta. Một giọng quát lớn từ cửa thương hội vang lên. Khi nhìn rõ người đứng sau cánh cửa hộ viện, sắc mặt Tần Vạn Sinh lại thêm phần tươi cười. Ha ha ha, người đến kia, tiểu tử ngươi xong rồi. Trần Ninh quay đầu lại, hiếu kỳ nhìn, không ngờ đó lại là một người quen. Người đứng sau cánh cửa hộ viện chính là bát trưởng lão Lâm Khiếu Thiên. Lâm Khiếu Thiên vừa bước vào đã cảm thấy có điều không đúng, bởi vì hắn nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của Tô Linh Nhi. Cuối cùng, khi Trần Ninh quay đầu lại, hắn xác nhận được qua ánh mắt. Lâm Khiếu Thiên lập tức sững sờ tại chỗ. Với trí thông minh của mình, hắn đã nhanh chóng hiểu ra chuyện gì đang xảy ra. Khi thấy Trần Ninh cầm đao uy hiếp Tần Vạn Sinh, Tần Vạn Sinh cười lớn, Lâm trưởng lão, ngài đến thật đúng lúc, chính là tên này muốn đoạn đường tài lộ của chúng ta. Ngài mau thu thập hắn đi. Lúc này, mọi người trong Thiên Ngư Thương Hội xem náo nhiệt đều đã chạy đi, cho nên Tần Vạn Sinh cũng không kiêng nể gì, thẳng thừng chỉ trích tên tiểu tử không biết trời cao đất rộng này. Thế nhưng chỉ sau một khắc, hắn đã gặp phải một cảnh tượng mà cả đời hắn sẽ không quên. Lâm Khiếu Thiên quỳ một chân xuống đất, cung kính nói, ngữ khí kia, thanh âm kia, tư thái kia thật khiêm tốn. Tần Vạn Sinh nở nụ cười gượng gạo, mặt mày ngây ra như phỗng. Lâm trưởng lão thật hài hước, dạy bảo người khác thì lại xưng hô là trưởng môn, tỏ ra rất khách khí. Hắn đoán rằng chỉ một hồi nữa thôi, Lâm trưởng lão sẽ ra tay thật sự, tiên lễ hậu binh. Nhưng sau đó Tần Vạn Sinh ngay cả biên không được, còn có việc này sao? Cũng không trách hắn lại tinh thần rối loạn. Thực tế là cảnh tượng trước mắt quá ly kỳ. Ngươi đường đường một cái tầm long môn bát trưởng lão lại sợ một cái trưởng môn. Hắn chính là trưởng môn của tầm long môn sao? Tần Vạn Sinh há to miệng, kinh hoàng không ngừng, toàn thân run rẩy. Cho hắn một vạn cái đầu óc, hắn cũng không thể tưởng tượng ra rằng vị này lại là trưởng môn của tầm long môn. Nếu ngươi là trưởng môn của tầm long môn, sao không nói sớm mà phải tỏ ra khiêm tốn như vậy? Ngươi nên nói sớm, đừng nói một cái tư cách hay một cái vũ đồ. Để hắn Tần Vạn Sinh quỳ rạp trên mặt đất mà học chó sủa cũng không phải là không thể thương lượng. Hi hi hi ha ha, Tần Vạn Sinh lộ ra một nụ cười khó coi hơn cả việc khóc. Ngươi làm cái gì vậy? Giữa ban ngày mà dọa người à? Trần Ninh nhìn Tần Vạn Sinh nịnh nọt, cảm thấy da gà nổi đầy. Kỳ thực hắn không nghe thấy Tần Vạn Sinh và Dương trưởng quỹ nói gì, cũng không biết rằng Lâm Khiếu Thiên ở sau đài. Cho dù người khác biết, họ cũng không dám cản trở kế hoạch của Trần Ninh. Tần Vạn Sinh giết thì cứ giết. Trong Linh Châu cảnh này, ai dám mạo hiểm gây sự với Tầm Long Môn để bảo vệ một tên Tần Vạn Sinh? Tuy nhiên, tình huống trước mắt của Lâm Khiếu Thiên tại đây lại trở nên dễ dàng hơn. Mạc Tam Nương cũng ngạc nhiên nhìn cảnh tượng trước mặt. Nàng chỉ cảm thấy tim mình như nhảy loạn nhịp. Nàng nghĩ rằng Trần Ninh có lẽ cũng có lẽ lịch, đủ khả năng sánh vai với những người của Tần gia. Nhưng không ngờ lai lịch của hắn lại lớn đến như vậy. Cả vị Lâm trưởng lão kia cũng phải cúi đầu bái lạy. Về danh tiếng của Tầm Long Môn, thân phận của một người thuộc Linh Châu, nàng làm sao có thể không biết? Đó có thể nói là một trong những siêu cấp tông môn hàng đầu trên Cửu Châu. Tại Linh Châu, nó càng được xem là một tồn tại không ai sánh bằng. Ngay cả đại diễm hoàng triều cường thị cũng phải tiếp đãi với lễ nghĩa, kính trọng như khách quý. Thế lực như vậy thật sự nắm giữ khả năng hủy diệt một vương triều. Trưởng môn, người này không có mắt không đụng đến ngài chứ? Lâm Khiếu Thiên lo lắng hỏi khi tiến lên phía trước. Có đấy. Trần Ninh liếc mắt chỉ vào Tần Vạn Sinh, nói, chính là hắn, còn có hắn nữa, bọn họ tổn thương tâm hồn ta, khiến ta phải bắt đầu chất vấn về công bằng và chính nghĩa trong thế giới này. Ô ô ô ô, Trần Ninh lại chỉ vào Dương trưởng quỹ, ánh mắt mang theo 3 phần vô tình, 3 phần phí thời gian và 4 phần bất lực. Dâng lên một kim bài diễn kỹ, khiến người nghe cảm thấy đau lòng và rơi lệ. Người kia như bị sét đánh, thầm nghĩ, không thể oan uổng cho người tốt như vậy. Dương trưởng quỹ gấp gáp nói, ngươi, trưởng môn, ngài hiểu lầm, tiểu nhân không hề làm bị thương qua trưởng môn, cùng Mạc gia một ngón tay. Hôm nay, cơ hội so tài này, chính là ta dành cho Mạc gia tam nương. Tam nương, ngươi mau giúp ta nói một lời a. Mạc tam nương không hề bị lay động, Dương trưởng quỹ thì gấp gáp hơn. Hắn rõ ràng thấy ánh mắt Lâm Khiếu Thiên dừng lại trên người hắn. Trong ánh mắt ấy còn mang theo sự chất vấn rõ ràng. Từ khi Lâm Khiếu Thiên vừa mới tiến vào, đã thấy từng màn xảy ra, khiến nội tâm Dương trưởng quỹ không khỏi chấn động. Hắn không dám đếm xỉa đến cái gọi là công bằng với Tần gia, mà giờ đây lại chọc vào một lai lịch lớn hơn. Người trong cuộc hiện tại không khỏi cảm thấy hối hận, vô cùng hối hận. Thiên Nưu Thương Hội trong mắt hắn chẳng qua chỉ là một thứ không đáng sợ. Dương trưởng quỹ hai đầu gối mềm nhũn, quỳ xuống dập đầu nói, trưởng môn, tiểu nhân tội đáng chết vạn lần, xin trưởng môn tha thứ cho một cái mạng tiện của tiểu nhân, từ nay chờ đợi trưởng môn điều khiển. Vậy hôm nay so tài, tự nhiên là Mạc gia thắng được, ai dám chất vấn, tiểu nhân sẽ cắn chết hắn. Vậy đáp ứng cho người tinh nguyên dịch, tự nhiên là lập tức liền cho. Không chỉ như vậy, tiểu nhân còn nguyện ý ra tiền sửa chữa Mạc gia phủ đệ, sửa chữa Diên Nhan quán, về sau cùng Mạc gia chung thân hợp tác. Tốt, Trần Minh cười một tiếng, ngay sau đó nhìn về phía Tần Vạn Sinh. Dương trưởng quỹ chẳng qua chỉ là xem xét tình thế bên trong mà vận khí không tốt, không tính là chuyện lớn, hắn cũng chỉ vì sinh tồn mà thôi. Nhưng Tần Vạn Sinh thì không thể dễ dàng bỏ qua việc này. Trưởng môn đại nhân, tiểu nhân cũng nguyện ý. Tần Vạn Sinh vội vàng mở miệng, nhưng chưa nói xong đã bị Trần Ninh dùng một bàn tay đánh tới. Trần Ninh giả bộ ủy khuất nói, bát trưởng lão, ngươi nói làm sao bây giờ? Lâm Khiếu Thiên đầu tiên là nở nụ cười tươi tắn, nhưng ngay sau đó lại âm trầm nhìn chằm chằm vào Tần Vạn Sinh. Trong lòng Lâm Khiếu Thiên lúc này thật sự rất phức tạp. Những người phía dưới không có ai giúp hắn bớt lo, đầu tiên là Hàn Trang, giờ lại đến Tần Vạn Sinh, đều gây ra chuyện làm hại chính mình. Tâm trạng của hắn thật sự tệ hại. Lâm trưởng lão, Lâm trưởng lão cứu ta với, ta có thể nghe theo mệnh lệnh của ngài. Tần Vạn Sinh thấy trong mắt Lâm Khiếu Thiên có sát ý, hắn hoảng sợ kêu cứu, ngươi không biết sống chết, dám mạo phạm trưởng môn, ta sao có thể tha cho ngươi. Răng rắc, Lâm Khiếu Thiên giơ bàn tay lên vặn gãy của Tần Vạn Sinh. Từ đây Kim Thiết Thành sẽ không còn Tần gia nữa. Lâm Khiếu Thiên trước đây còn có thể tha mạng cho hắn, nhưng chỉ vì hắn lắm mồm, nói những điều không nên nói, nên giờ không còn cách nào khác, hắn đã tự tay chặt đứt một con đường kiếm tiền. Trước đây, Lâm Khiếu Thiên luôn để Tần gia có mặt trong triều đình và thu về vô số tài sản, nhưng giờ đây bất đắc dĩ, hắn đành phải cắt đứt mối liên hệ. Lúc này, Tần gia phụ nhân cũng khôi phục lại ý thức, nhìn thấy Tần Vạn Sinh đã chết trước mắt, nàng sợ hãi kêu lên không ngừng, rồi vô lực ngã xuống đất. Mạc Tam nương tiến tới, trong ánh mắt của nàng hiện lên sự băng lãnh, nói, nhiều năm trước ngươi đã đánh cắp vũ đồ, hại ta ra ra mất mạng, hôm nay ta phải tính sổ với ngươi thật tốt một lần. Một nhóm vũ cơ của Mạc gia liền tiến lên, dùng dây thừng trói chặt Tần gia phụ nhân và kéo nàng đi. Tần gia phụ nhân sắc mặt bi thương, đành chấp nhận số phận để Mạc gia xử lý. Nàng từ lâu đã nghĩ rằng có thể sẽ có một ngày như vậy. Mạc Tam nương môi xổm xuống, nhìn vào mặt nàng nói, ngươi luôn miệng gọi ta là tiện nhân, hiện tại ta đem những lời ấy trả lại cho ngươi. Tiện phụ, Dương trưởng quỹ động tác rất nhanh, lập tức khẳng định Mạc gia tham gia thu tuế yến và còn đem tin nguyên dịch giao cho Mạc Tam nương. Mạc Tam nương tiến tới chỗ Trần Minh thì lễ và nói, ân công, hiện tại phải gọi ngài là trưởng môn, ngài đã cứu vớt Mạc gia, lại còn giúp Tam nương báo thù, Tam nương vô cùng cảm kích, không biết phải báo đáp thế nào. Từ giờ Mạc gia sẽ là phụ thuộc của ngài, nếu có gì cần, Tam nương sẽ không tiếc mạng sống. Mạc Tam nương đưa tin nguyên dịch cho Trần Minh, hắn chú ý đến cách dùng từ của nàng, rất tỉ mỉ, nói rằng Mạc gia sẽ trở thành phụ thuộc của hắn, chứ không phải của Tầm Long Môn. Câu nói này thật sự rất có ý nghĩa. Tuy nhiên, lúc này Trần Ninh lại chú ý toàn bộ vào một bình tin nguyên dịch trong tay. Tin nguyên dịch phát ra ánh sáng lấp lánh, tựa hồ ẩn chứa sức mạnh bảng bạc. Hắn thu nó vào không gian đại lý. Sau đó, hắn có thể bắt đầu ấp trứng hóa thành linh thú. Sự tình tại Thiên Ngư Thương Hội do Bát Trưởng Lão kết thúc, Trần Ninh liền rơi vào trạng thái thanh nhàn, bởi vì đã ở Kim Thiết Thành trì hoãn mấy ngày. Trần Ninh cùng Tô Linh Nhi cũng nên mở đường trở về Chu Tước Phong. Kim Sĩ Đại Bằng vỗ cánh vung lên, chở hai người bay về hướng đảo Nguyên Sơn Mạch. Khi trở về, đã vào đêm, Tô Linh Nhi thói quen tiến phòng, trải tốt sàn nhà bên trên đệm chăn, chuẩn bị đi ngủ. Không biết từ khi nào, nàng đã thành thói quen ở bên cạnh trưởng môn ca ca. Cảm giác ỉ lại này, chính nàng cũng không thể phát giác. Trần Ninh nhìn thấy Tô Linh Nhi ngay tại trải giường chiếu, liền nói, đêm nay ngươi cũng ngủ giường đi, thật sao? Tô Linh Nhi vui vẻ nhảy dựng lên, nháy mắt hỏi, ừm, chỉ cần đừng cướp chăn là được. Trần Ninh nói xong cũng giúp nàng thu thập đệm chăn trên sàn nhà. Hắn quan sát thấy Tô Linh Nhi một lần biến có chút co quắp, tựa hồ nghe thấy câu nói này thì có chút xấu hổ. Nàng dẫm chân trên đệm chăn, bàn chân cũng nhiễm lên một vệt đỏ bừng. Nên lên giường đi, Trần Ninh không vui vỗ nhẹ vào đôi chân mềm mại của nàng. Tô Linh Nhi liền nghe lời, nhảy lên giường. Kỳ thực, Trần Ninh đã sớm coi Tô Linh Nhi như một người thân thiết. Đi đến thế giới này lâu như vậy, hắn luôn tứ cố vô thân, lại còn phải đối mặt với vô số âm thầm ẩn núp trong tông môn. Tâm mệt mỏi đồng thời, linh hồn cô độc, cũng cần tìm một chỗ dựa. Linh Nhi tâm tư đơn thuần, ngay thẳng. Khi nàng lần đầu tiếp xúc với người khác, thậm chí còn đứng lên tranh luận với Hàn Trang tại Thanh Vân Đài. Thời gian sớm chiều bên nhau, với nhiều tình cảm đã được hình thành, Trần Minh đã coi nàng như người thân. Nằm trên giường, hai người gần gũi bên nhau, gương mặt xinh đẹp của Tô Linh Nhi đỏ bừng, thân thể nàng cũng nóng lên, trong khi Trần Minh lại rất tự nhiên. Rốt cuộc, hắn đã từng ngủ chung với Đại Trưởng Lão Thương Nguyệt, nên đối với chuyện này đã có chút kinh nghiệm. Lúc này, tâm thần hắn bình tĩnh như nước. Hắn nghĩ đến chuyện về trứng linh thú ấp trứng hóa, bên trong còn thừa thời gian, 10 giờ, trưa mai hẳn là có thể dùng. Trần Minh vui vẻ chờ mong, thế nhưng, lúc này Tô Linh Nhi lại cất tiếng như mỗi vo ve, trưởng môn ca ca, đè đến cuối phát, không có ý tứ. Trần Minh đứng dậy, nghiêng người đi chuẩn bị ngủ. Một lát sau, âm thanh của Tô Linh Nhi lại vang lên, trưởng môn ca ca, Linh Nhi muốn cùng người, nói một bí mật. Tô Linh Nhi núp trong chăn bồng, chặt chẽ nắm lấy tay. Kỳ thực, Linh Nhi là hồ. Tô Linh Nhi lấy hết dũng khí mới nói được nửa câu, nhưng bên Trần Ninh đã phát ra tiếng nấy. Nàng không khỏi buông lỏng đôi tay trắng như phấn ra. Nhìn thấy Trần Ninh quay lưng về phía mình, nàng thở phào nhẹ nhõm, rồi nhắm mắt lại ngủ. Trong khi đó, Trần Ninh vẫn mở mắt, lộ ra một nụ cười. Hắn biết rõ nàng muốn nói điều gì, nhưng không nói ra miệng. Trần Ninh đêm nay đã có được đáp án, Linh Nhi dũng cảm thẳng thắn đối mặt, điều này khiến hắn vô cùng vui mừng. Chờ một ngày nào đó, khi hắn chân chính mạnh lên, nhất định sẽ không phụ lòng Tô Linh Nhi đã lựa chọn hắn. Giữa trưa, Trần Ninh vào sân, đặt trứng linh thú đang ấp trên bàn đá. Trứng linh thú từng bước rạn nứt, mặt nhìn sắp nở ra linh thú, hắn đầy vẻ chờ mong. Sau một hồi chờ đợi, vỏ trứng vỡ ra thành hai nửa. Một tiểu gia hỏa màu đen từ bên trong bò ra. Cái này, Trần Ninh ngắm nhìn tiểu gia hỏa vừa mới leo ra, cảm thấy dở khóc dở cười. Tiểu thú chỉ bằng bàn tay, cực kỳ nhỏ bé. Đây là cái gì? Hắn hoàn toàn không nhận ra ấu thú này. Hình dạng của nó rất kỳ quái, chỉ cảm thấy giống như một con thằn lằn. Nhưng khác với thằn lằn, trên đầu nó có một đôi sừng, còn có thân hình đen bóng với lớp lân phiến tỏa sáng. Mặc dù vừa ra đời, nhưng lại hết sức xinh đẹp. Tiểu gia hỏa vừa bò ra liền bản năng hướng về phía Trần Ninh. Sau một khắc, nó bay thẳng lên, chui vào trong quần áo của hắn, chỉ lộ ra cái đầu nhỏ ở chỗ ngực. Lúc này, Trần Ninh mới chú ý đến một số đặc điểm của tiểu gia hỏa. Sừng giống như hươu, đầu như đà, mắt như thỏ, vảy như cá, chân như ưng và bàn tay như hổ. Ngươi sẽ không phải là một con rồng chứ? Trần Ninh trong lòng kinh ngạc không thôi. Tiểu gia hỏa với đôi mắt lóe sáng, tựa như hiểu lời người, nhẹ gật đầu, rồi ngoái đầu cọ sát vào Trần Ninh. Lúc này, hệ thống nhắc nhở vang lên. Đinh, chúc mừng túc chủ ấp trứng hóa ra thủy tổ Hắc Long. Tỷ lệ ấp trứng hóa, 1/ước vạn, linh thú đồng bạn, thủy tổ Hắc Long. Độ thân mật, 100 mãn cấp linh thú trạng thái. Ấu niên kỳ Trần Ninh nghe thấy thông báo của hệ thống, không khỏi hai mắt tỏa sáng. Quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người. không uổng công hắn khổ cực đi tìm tinh nguyên dịch, vậy mà ấp trứng hóa ra một con rồng. Việc này thật sự quá huyễn hoặc. Trưởng môn cà cà, Tô Linh Nhi vuốt mắt đi ra. Khi nàng nhìn thấy tiểu Hắc Long đang nằm trong lòng Trần Minh, lập tức cảm thấy một trận hoảng sợ. Cái này là gì? Tô Linh Nhi vô ý thức lùi lại hai bước, bởi vì tiểu Hắc Long tỏa ra từng đợt khí tức nguy hiểm làm nàng rất không thoải mái. Thế nhưng, khi nàng nghĩ đến sự an nguy của trưởng môn ca ca, nàng cũng không quan tâm nhiều, nhanh chóng đi đến, quyết định đưa tay bắt lấy cái ấu thú có vẻ nguy hiểm này. Cái này là linh thú đồng bạn của ta, không có nguy hiểm đâu. Trần Ninh sợ Tô Linh Nhi lỡ tay bóp chết cái ấu thú, vội vàng bảo vệ. Thật không có chuyện gì sao? Tô Linh Nhi không yên lòng hỏi. Thực tế, khí tức nguy hiểm từ con ấu thú này quả thật rất đáng sợ. Trưởng môn ca ca, cái này là cái gì linh thú vậy? Đây là tiểu Hắc Long, ta dự tính sẽ đặt tên cho hắn là tiểu Hắc, thủy tổ Hắc Long, tuyết sơn cấm địa, vạn năm tuyết bay, nơi này tựa hồ vĩnh viễn bị băng tuyết bao trùm. Đây là một trong 10 cấm địa đứng đầu cửu châu. Nơi này cũng chính là thiên đường của Long tộc. Long tộc, với tư cách là chủng tộc mạnh mẽ nhất đại lục, cũng không can thiệp vào những tranh chấp thế tục, chỉ an cư trong một góc riêng. Đương nhiên, không có bất kỳ chủng tộc nào dám trêu chọc tuyết sơn Long tộc. Một ngày nọ, có một cự long uy nghiêm kết thúc giấc ngủ, tỉnh dậy. Cái này là khí tức của tổ tiên, thanh âm trong hắn mang theo nỗi đau nhẹ nhẹ. Hắn là người lớn tuổi nhất trong Long tộc, hiện tại đảm nhận vai trò lãnh đạo, nhưng so với tổ tiên của mình, tuổi của hắn chỉ như một hai đồng. Tổ tiên chính là nguồn gốc của tất cả các long loại. Không lâu sau, từ bốn phương tám hướng vang lên những âm thanh khác nhau, rồi dần dần hội tụ thành một thanh âm. Tổ tiên phục sinh, Long tộc sẽ hưng thịnh. Lúc này, cả tuyết sơn như bắt đầu sôi trào. Bọn họ mong đợi tổ tiên phục sinh, đã chờ đợi hàng trăm vạn năm, không nên cưỡng ép thay đổi tạo hóa. Uy nghiêm cự long phát ra một mệnh lệnh, áp chế âm thanh từ phương xa. Những âm thanh này hóa thành từng đạo long ngâm, quanh quẩn tại sâu trong đại tuyết sơn. Trong một thế giới trọng sinh này, tổ tiên sẽ nắm giữ vận mệnh của cả một thế hệ, không thể tùy tiện can thiệp vào mọi việc. Long tộc ẩm thực, nguyên viễn lưu trường, Trần Minh cũng không tìm thấy kiến thức liên quan đến ngành học trong tàng thư các của tông môn. Do đó, hắn đành phải thử nuôi dưỡng tiểu Hắc Long. Hắn đặt một khối thịt đùi hươu nướng trước mặt tiểu Hắc Long, nhưng phát hiện đối phương không có hứng thú. Hắn thử nghiệm với nhiều loại thịt khác nhau, nhưng tiểu gia hỏa vẫn không ăn. Tiếp theo, hắn đặt lên bàn đá một số loại lương thực như lúa mì, nhưng tiểu Hắc Long cũng không động đến. Linh Nhi, ngươi có biết Long tộc muốn ăn cái gì không? Ngô, Linh Nhi cũng không biết. Linh Nhi đứng cách xa, lắc đầu. Nàng vẫn chưa hoàn toàn thích ứng với thành viên mới này, chỉ cảm thấy khi có ai đó đến gần, nàng lại cảm thấy một nỗi sợ hãi. Cuối cùng, tiểu gia hỏa có vẻ rất đói, với đôi mắt ngập nước nhìn Trần Minh, khẩn cầu được cho ăn. Chủ yếu là ngươi quá kén ăn, vậy ta sẽ đi tìm tiếp. Trần Ninh không muốn để tiểu Hắc Long phải chịu đói, vì thế hắn không đành lòng lấy ra túi không gian, thử tìm xem có món gì có thể cho nó ăn. Tiểu Hắc Long lại khẽ ngửi thấy mùi, chủ động đến gần túi không gian, ngậm lấy một cái phù lục và bắt đầu ăn. Uy, kia là hộ thân phù của ta đấy. Trần Ninh muốn cướp lại, nhưng lại phát hiện đối phương đã ăn xong. Bạo động nguyên lực không gây ảnh hưởng gì đến tiểu Hắc Long. Tiểu Hắc Long lộ ra dáng vẻ no đủ, miễn cưỡng nằm trên bàn đá. Trần Ninh thở dài, cái tiểu gia hỏa này có khẩu vị thật kỳ quái. Một lần đã ăn luôn cái phủ lục quý giá của hắn. Nếu như việc này xảy ra ở nơi khác, thật sự sẽ không nuôi nổi. Vài ngày trước tại Kim Thiết Thành, Trần Ninh đã chú ý đến giá cả của các loại phủ lục, không chỉ đắt đỏ mà còn rất hiếm. Thiên Ngư Thương Hội bán ra mấy loại phủ lục, thậm chí còn không bằng 7 cái họa phế mà hắn tự làm. Quả thực giống như tiện tay vẽ ra. Tuy nhiên, có thể do một bên khan hiếm loại phù lục này, có lẽ những phù lục cao cấp hơn ở nơi khác lại dễ mua hơn. Lúc này, hệ thống tuyên bố một nhiệm vụ mới. Đinh, tuyên bố nhiệm vụ mới tâm tình, nhiệm vụ giới thiệu. Để trở thành một trưởng môn tuyệt thế, việc hiểu biết các thành viên trong tông môn là điều không thể thiếu. Mời trong vòng 24 giờ, tìm đến 3 vị thành viên trong tông môn để tiến hành tâm sự, nhiệm vụ yêu cầu, mời tiến hành giao tiếp sâu sắc, ít nhất bảo đảm một vị thành viên nói ra tâm sự. Chức vụ thành viên cần thiết phải là tông môn cao tầng, nhiệm vụ hoàn thành sẽ nhận được phần thưởng tu vi cấp 3. Nếu hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ, sẽ thu hoạch được phần thưởng hiếm thần khí. Chu Thiên Cung, Trần Đinh Biểu tịnh bình thản đọc xong, không vui không buồn. Thực tế, qua vài lần kinh nghiệm, hắn đã quen thuộc với tính chất của hệ thống. Hơn nữa, lần này, yêu cầu vẫn là phải hoàn mỹ, hoàn thành nhiệm vụ mới có được thần khí. Nếu không chỉ nhận phần thưởng tu vi cấp bậc, Trần Minh cảm thấy chắc chắn là do hắn ẩn tàng năng lực quá cao, khiến cho hệ thống đều xác định hắn là một đại thần, trực tiếp kéo độ khó lên cao. Kỳ thực, nhiệm vụ này cũng không quá khó khăn. Ranh giới ở đây là dùng một vị thành viên để nói ra tâm sự, có thể hiểu là bí mật. Hắn hoàn toàn có thể tìm Tô Linh Nhi để tâm sự. Linh Nhi là người vô hại mà hôm qua nàng đã thẳng thắn với hắn. Thật sự là ứng cử viên tốt nhất, có thể Trần Minh sẽ tham gia. Thần khí A, nghe tên đã rất mạnh mẽ. Trong tình huống nguy hiểm này, một lá bài tẩy sẽ tương đương với việc có thêm một mạng sống. Hắn cần thần khí, cần phải hoàn mỹ, liều lĩnh, mà nói ra tâm sự, không có nghĩa là phải công khai thân phận của bản thân, còn có thể kể về những chuyện ở những nơi khác trong quá khứ sau. Linh Nhi A, Trần Đình bước vào phòng, nhìn thấy Linh Nhi đang chỉnh lý túi không gian của mình. Nàng không chỉ có một túi, mà nhìn sơ qua, đủ thấy có 4-5 cái túi không gian. Trần Ninh thầm nghĩ, tên này những năm qua tiềm phục trong tông môn, chắc chắn đã ăn cắp không ít bảo bối. So với bản thân hắn làm trưởng môn, nàng còn giàu có hơn. Hắn sợ rằng nếu nhìn thêm sẽ không kìm được mà nói ra, mời ngươi tiếp tế cho ta. Thế là hắn ngồi bên cạnh Linh Nhi, mở miệng nói, Linh Nhi à, ta đến kể cho ngươi một câu chuyện. Tốt, trưởng môn ca ca ngươi nói đi. Tô Linh Nhi gật gật đầu, vẻ mặt thật sự chăm chú nghe. Từ trước đến nay, có một tiểu hài, hắn trộm một cái bút máy của đồng học. Trưởng môn ca ca, cái gì giống như bút máy vậy? Ây, liền là bút lông. Hắn rất ưa thích cái bút lông xinh đẹp này, nhưng không có tiền mua. Thế là, nhân lúc mọi người không chú ý, hắn đã trộm bút lông của đồng môn về đến nhà. Mẫu thân phát hiện và hỏi hắn có được bút lông này từ đâu. Hai tử đã đem sự tình kể rõ ràng. Mẫu thân không trách mắng, mà ngược lại còn khuyến khích hắn. Dưới sự khuyến khích của mẫu thân, hắn càng thích việc trộm đồ vật hơn. Giọng nói của Trần Ninh trầm ấm, từ từ kể lại câu chuyện, khiến Linh Nhi rất hứng thú. Trong lòng Tiểu Hắc Long cũng mở mắt chăm chú lắng nghe. Rốt cuộc có một ngày, hai tử bị đưa vào đồn cảnh sát, à không, là vào đại lao. Khi mẫu thân đến thăm hắn, hai tử đau đớn đến mức phải cắn tay mẫu thân, nói rằng nếu lúc đó hắn không trộm đồ vật, không bị mẫu thân phê bình, thì giờ hắn sẽ không rơi vào hoàn cảnh như vậy. Cuối cùng, mẫu thân đã rơi nước mắt. Khi câu chuyện kết thúc, Trần Đinh nhìn Linh Nhi với nụ cười, hỏi, từ câu chuyện này, ngươi học được điều gì không? Thấy Linh Nhi dường như vẫn còn chìm đắm trong câu chuyện, lòng hắn vui sướng, hắn quả thực là một thiên tài. Nghĩ ra cách này để mở lòng Tô Linh Nhi, giúp nàng có thể suy nghĩ lại vấn đề và liên tưởng đến chính mình. Cuối cùng, nàng nhận ra cảm xúc, vui vẻ hứa sẽ không còn trộm cắp nữa. Mọi thứ đều rất hoàn hảo, ít nhất trước mắt đã có cơ sở ban thưởng. Sau một hồi, Linh Nhi bừng tỉnh, nhìn Trần Minh, dường như muốn nói điều gì. Linh Nhi, người đang nghĩ gì vậy? Linh Nhi cảm thấy người kia quá yếu ớt, lại còn bị bắt đi, thật đáng đời. Tô Linh Nhi vẻ kiêu ngạo, nâng cái miệng nhỏ nhắn lên nói, Linh Nhi đã từng đột nhập vào Đại Diễm Hoàng Triều, căn bản không có ai bắt được ta. Hi hi hai, Trần Ninh đứng như trời trồng tại chỗ, lộ ra một nụ cười khổ sở. Đạo thần truyền nhân, quả nhiên danh bất hư truyền, hắn lần này đúng là không được như ý. Tiểu Hắc Long thông minh chui đầu ra, lắc đầu và lắc đuôi. Hắn cũng biết Tiểu Hắc Long đang cười giễu hắn, ngươi còn dám cười. Trần Ninh gảy đầu Tiểu Hắc Long, khiến tiểu gia hỏa này liên tục cầu xin tha thứ, nịnh nọt cọ cọ vào hắn. Bất quá, trưởng môn ca ca kể chuyện rất hay, Linh Nhi rất thích. Tô Linh Nhi dường như nghĩ về chuyện xưa, đôi mắt hiện lên một vệt hồi ức. Lúc nhỏ, Gia Gia cũng hay kể chuyện cho Linh Nhi, kể rất nhiều chuyện, từ Nam Sấm Bắc cố đến những ân oán, tiêu sái tự tại. Có thể là, Linh Nhi bẹp miệng, có chút thương cảm nói, có lẽ đã rất lâu không có người kể chuyện cho Linh Nhi, cảm nhận được nỗi buồn của Linh Nhi. Trần Ninh vuốt ve đầu nàng, ôn nhu nói, về sau trưởng môn ca ca sẽ kể cho ngươi, được không? Linh Nhi gật đầu mạnh, đôi mắt lại sáng lên. Đình, Chúc mừng túc chủ đã thành công trong việc tâm sự với tông môn thành viên. Đinh, tông môn thành viên Tô Linh Nhi đã bộc lộ nội tâm. Nhiệm vụ trước mắt đã hoàn thành một ốt ba. Đinh, phải chăng hiện tại muốn nhận thưởng? Trong đầu Trần Ninh vang lên thông báo từ hệ thống. Hắn sắc mặt vui mừng, không ngờ rằng chỉ vô tâm nhắc nhở nàng lại hoàn thành được một phần ba nhiệm vụ. Tạm thời không, hắn lặng lẽ hồi đáp. Hắn không chỉ muốn lấy phần thưởng cơ sở, mà thời gian vẫn còn, nhất định phải thử thách để nhận được phần thưởng hy hữu. Thời gian còn lại cho nhiệm vụ 22 giờ, Trần Ninh đã có sự chuẩn bị, khóa chặt tâm sự của các ứng viên. Người đầu tiên chính là Kiêu Mị. Hắn không muốn hành động vội vàng, mà có thể lợi dụng danh nghĩa mời rượu để tiếp xúc với đối phương. Như vậy sẽ không dẫn đến sự nghi ngờ. Nếu tìm một người khác, rất dễ khiến người khác hoài nghi, dẫn đến việc họ cảnh giác. Không chỉ không hoàn thành nhiệm vụ, mà còn có nguy hiểm nhất định. Nhiệm vụ yêu cầu là các thành viên cao tầng của tông môn. Những người có thể được gọi là cao tầng, ít nhất cũng phải là cấp đường chủ. Giống như Tô Linh Nhi, thân phận nàng tương đối đặc thù. So với những hộ pháp thông thường cấp 3, nàng trực tiếp nghe lệnh từ trưởng môn, cho nên có thể miễn cưỡng coi như đã đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Mang theo hai bình rượu, Trần Minh thẳng tiến đến chấp pháp đường. Khi gặp chấp pháp trưởng lão, một gương mặt vui vẻ hiện ra, đã đưa Trần Minh vào trong. Hắn đã tận mắt chứng kiến cảnh Lư Thanh bị phế bỏ chức vụ vì bất kính với trưởng môn, do đường chủ tuyên bố. Suy cho cùng, đây chính là do chính hắn ra tay. Chỉ với điểm này cũng đủ để chứng minh vị trưởng môn trẻ tuổi này không hề đơn giản như vẻ bề ngoài. Bằng không, tại sao đường chủ lại bảo vệ hắn như vậy? Trưởng môn, ngay ngôi, chấp pháp trưởng lão quý người, trên mặt mang theo nụ cười, đã phái người đi thông chi, một hồi ta nhóm đường chủ sẽ đến. Được, Trần Ninh ngồi tại nội đường, bắt đầu chờ đợi Tiêu Mị đến. Trong khoảng thời gian này, hắn cũng không nhàn rỗi mà tổ chức lại ngôn ngữ, suy nghĩ xem làm thế nào để mở lòng đối phương. Tiêu Mị là một chính cống ma nữ, cho nên không thể dùng những thủ đoạn thông thường như Linh Nhi. Hắn chỉ có thể vận dụng kỹ năng, nhìn rõ mọi việc của trưởng môn, phát hiện nói dối, sử dụng về sau. Đối phương nói ra, người sẽ biết thật giả, duy trì liên tục thời gian trong một phút, làm lệnh thời gian, 24 giờ, trước đây, hắn chưa từng sử dụng kỹ năng duy nhất này, vì trong tông môn không có cơ hội nào để dùng. Chủ yếu là đại đa số người, khi nói chuyện với hắn đều nói dối, mà hắn cũng không cần thiết phải kiểm tra. Tất cả đều là ác nhân, thực sự biết rõ, nhưng vẫn cố hỏi về kết quả phát hiện nói dối. Nhưng hôm nay, Trần Ninh đã quyết định sẽ khéo léo hỏi nàng, sau đó sẽ áp dụng kỹ năng phát hiện nói dối này, tạo ra một chút tình huống bất ngờ. Hắn đã có một kế hoạch tốt, liền quanh quẩn suy nghĩ về một chuyện để làm văn chương, nhằm khiến Tiêu Mị mất ngủ. Hắn trước hết hỏi nguyên nhân, lúc này đối phương khẳng định sẽ tránh né. Chuyện này khó lòng nói ra dễ dàng, chắc hẳn họ chỉ muốn qua loa cho xong. Lúc này, Trần Ninh mở kỹ năng, phát hiện nói dối. Trong một phút, hắn liên tục đâm thủng những lời dối trá của đối phương. Sau đó, hắn hiên ngang lẫm liệt thể hiện rõ mình đang tò mò. Đến lúc này, đối phương đã hơn phân nửa bày tỏ sự áy náy. Trần Ninh liền thuận nước đẩy thuyền, hướng Tiêu Mị rót mấy bát canh gà. Về sau, dù có chút khách sáo, họ cũng nói vài câu cảm ơn trưởng môn vì sự quan tâm. Đến bước này, kế hoạch đã thành công hơn một nửa. Việc có nhận được canh gà hay không không quan trọng, mà cần có tâm sự và hình thức, như vậy mới dễ ứng phó qua cửa ải của hệ thống. Tiếp theo, hắn cần bộc lộ tâm sự, chuyện này càng đơn giản. Vì trong nhiệm vụ trước đã biết Tiêu Mị cần rượu mạnh để giúp nàng ngủ, chỉ cần dẫn dắt nàng nói ra là được. Điều này giống như chui vào một chỗ trống, tương đương với việc mở ra bài khảo thí. Trần Ninh tại chỗ của hệ thống đã xác nhận rằng điều này hoàn toàn khả thi. Không lâu sau, Tiêu Mị bước vào nội đường, cười nói và tự nhiên hành lễ. Tiểu nữ tử xin chào trưởng môn, ngồi đi. Trần Ninh đưa tay chỉ vào chiếc ghế bên cạnh. Tiêu Mị trong mắt lấp lánh ánh cười, ngoan ngoãn ngồi xuống. Tiêu đường chủ, có thể không gọi người ngoài lui ra? Trần Ninh lên tiếng hỏi. Tiêu Mị gật gật đầu, giọng nói truyền ra ngoài. Trưởng môn và ta có chuyện quan trọng muốn nói với nhau, mọi người đều lui ra đi, tuân mệnh. Trong nội đường, mấy thân ảnh đã lui ra ngoài, chỉ còn lại Trần Minh và Tiêu Mị. Tiêu đường chủ, ta chuyến này, trưởng môn, không phải đã nói rồi sao? Không cần khách khí, ngài cứ gọi ta là Mị Nhi là được. Tiêu Mị nhăn mặt, nhưng không phải vì tức giận, mà mang theo chút nũng nịu. Người như vậy, thật khiến lòng người khó mà chịu nổi. Trần Ninh thành thật mở miệng. Hồi trước ta đi một chuyến đến Kim Thiết Thành, vì trì hoãn mấy ngày, cho nên biết rõ trong bình của Mị Nhi nhất định không có rượu, nên đặc biệt mang đến hai vò. Tiểu nữ tử đa tạ trưởng môn, đã lo lắng. Tiêu Mị đôi mắt đẹp chứa đựng nụ cười mê hoặc, nhưng Trần Ninh không dám nhìn thẳng vào nàng, mà tùy ý nói, đúng rồi, Mị Nhi sao không cùng ta nói về lý do vì sao lại mất ngủ, rốt cuộc nguyên do nào khiến ngươi cần rượu mạnh để giúp ngủ. Trần Ninh chuẩn bị sẵn sàng, dựa theo kế hoạch để hành động, kỹ năng, phát hiện nói dối, cũng lặng lẽ được kích hoạt. Tiêu Mị trầm ngâm một lát, nhìn về phía Trần Ninh, mở miệng nói, thực không dám giấu giếm, Mị Nhi có một đoạn hắc ám kinh lịch, bởi vì xuất thân bất hạnh, gia tộc phải chịu áp bức từ ngoại tộc, chỉ có thể lay lắt sống sót. Từ lúc ta sinh ra, sống trong vô biên sợ hãi, hỗn loạn và bóng tối, để cứu vớt gia tộc, cải biến vận mệnh, Mị Nhi chỉ có thể ngày đêm tu hành, ra ngoài lịch luyện tích lũy tâm kế. Cuối cùng, Mị Nhi đã có một lần kỳ ngộ, thu được tân sinh, nắm giữ thiên phú vô song. Vì vậy gia tộc mới một lần nữa được coi trọng. Tiêu Mị ánh mắt lưu chuyển, đắm chìm trong hồi ức. Chỉ là nghĩ đến điều này thì không nỡ ngủ. Tiêu Mị lấy lại tinh thần, tràn đầy xin lỗi nói, phiền trưởng môn hao tâm tổn trí, cũng nhiều thua thiệt vì trưởng môn đã cất rượu mạnh, mới để tiểu nữ tử có thể yên tâm chìm vào giấc ngủ. Không có gì, không có gì, không có gì, Trần Minh tùy ý đáp lại. Nhưng lúc này trong đầu hắn lại có vô số dấu hỏi đang trôi nổi, bởi vì kết quả của kỹ năng phát hiện nói dối lại hoàn toàn chân thực. Chuyện gì đang xảy ra? Nàng sao lại nói như vậy? Tại sao nàng không tuân theo kế hoạch? Lẽ nào không phải nên từ chối qua loa cho xong sao? Hắn cần phải chú ý bảo vệ Tư Ẩn. Nàng có tin tưởng hắn không? Nàng có biết hắn vừa mới trải qua nguy hiểm đến mức nào không? Mặc dù Tiêu Mị nói rất mơ hồ, nhưng Trần Ninh vẫn biết rõ thân phận thật sự của nàng. Một chút suy nghĩ cũng biết nàng đang nói gì. Nàng là một thành viên của chi nhánh ma tộc, bởi vì không phải dòng chính nên không được coi trọng, nhưng cuối cùng lại thu hoạch được cơ duyên, một lần nữa được trọng dụng. Chưa kể đến việc nàng sẽ được an bài để vào Tầm Long Môn làm nội ứng. Chỉ riêng việc này cũng đủ khiến tình huống trở nên vô cùng xấu hổ. Đinh, chúc mừng túc chủ thành công trong việc tìm hiểu tâm tư của tông môn thành viên. Đinh, tông môn thành viên Tiêu Mị đã bộc lộ nội tâm, nhiệm vụ trước mặt hoàn thành tiến độ 23. Đinh, có phải hiện tại lĩnh lấy phần thưởng không? Trần Ninh lựa chọn không, đã hoàn thành 2/3. Hắn không thể thiếu chút quyết định cuối cùng mà phải run sợ. Hai giai đoạn nhiệm vụ này tuy hoàn thành có chút mơ hồ, nhưng cũng không ảnh hưởng đến đại cục. Sau khi đặt xuống chén rượu, Trần Ninh rời khỏi chấp pháp đường. Hắn quyết định đi tìm bát trưởng lão, không có nguyên nhân gì khác, chỉ vì hắn quen biết mấy vị trong tông môn cao tầng. Chỉ có bát trưởng lão là người hắn có nhiều giao tiếp nhất. Trong ký ức, 9 vị trưởng lão là những người có ảnh hưởng mạnh mẽ nhất, hầu hết đều là nội ứng, lại thêm đại trưởng lão có thế lực cường đại nhất, tu vi cao nhất và cũng là người khó đối phó nhất. Một điểm cuối cùng, đương nhiên là không đủ khẩn yếu. Tuy nhiên, Trần Ninh vẫn rất khiếp sợ khi đối mặt với Thương Nguyệt. Sau khi nhìn nhận một vòng, hắn thấy bát trưởng lão vẫn là người dễ bắt nạt nhất. Chủ yếu là vì hắn đã quen mặt với bát trưởng lão, một lần ở Thanh Vân Đài, một lần ở Kim Thiết Thành, cả hai lần đều rất xấu hổ. Có thể nói, bát trưởng lão còn có thể giữ lại một mặt thản nhiên chính khí, cũng là một lão diễn viên. Hai lần đó, ông đều tự tay chặt tay, loại bỏ chính mình thủ hạ. Trần Ninh lo lắng rằng, nếu có thể lấy một con dê hao lông, thì một ngày nào đó sẽ cần phải hao tổn không thể. Hắn chỉ có thể để bát trưởng lão hy sinh một lần nữa, về đến chỗ ở của mình, vừa đạp vào viện. Hắn liền cảm giác được một luồng áp lực mạnh mẽ. Khi nhìn sang, hắn thấy Thương Nguyệt đang ngồi trên băng ghế đá, ánh mắt rơi xuống bàn đá bên cạnh. Ở chỗ đó là những vật phẩm mà Trần Ninh buổi sáng đã khắc họa phù lục mà chưa kịp dọn dẹp. Những vật phẩm đó bao gồm một mảnh hoàng chỉ, một cây bút lông sói, cùng một ít phế liệu. Đại trưởng lão sao lại tới đây? Trần Ninh đi qua, nghĩ rằng mình nên dùng thân thể ngăn trở. Hắn sợ rằng bản thân không thể che mắt được Thương Nguyệt. Hắn cảm thấy nếu để từ hoàng triều đến nội ứng chế nhạo, có thể sẽ không hay ho. Hắn vẫn muốn giữ thể diện. Thương Nguyệt thấy Trần Ninh dùng thân thể ngăn trở bàn đá, trong lòng cũng khẽ động, cảm thấy mình thực sự có phần lỗ mãng. Nàng không có xin phép mà tự ý nhìn lén một vị phủ lục đại sư làm việc. Mặc dù công việc của hắn có phần đơn sơ, nhưng việc này đã phạm vào điều cấm kỵ. Đây được coi là hành vi học trộm, là điều mà giới phủ lục, thậm chí cả tu hành giới đều rất khinh thường, là thiếp thân đường đột, mong rằng trưởng môn chớ trách. Thương Nguyệt đứng dậy, hơi liễm thân, cổ áo rất thấp, khiến Trần Ninh thậm chí có thể nhìn thấy khe rãnh thanh thúy của nàng. Không sao, Trần Ninh nhàn nhạt nói, chỉ cảm thấy vị đại trưởng lão này, ngoài dự đoán lại rất lễ phép, chỉ có điều, nàng không báo trước mà lặng yên thăm hỏi, lại còn muốn bồi lễ, làm hắn cảm thấy giống như mình đã làm điều gì sai. Đúng rồi, đại trưởng lão hôm nay đến có việc gì? Trưởng môn, thiếp thân nghe nói ngài tại Kim Thiếp Thành đã bồi dưỡng một gia tộc. Ngài có tính toán gì không? Hóa ra là việc này. Trần Ninh thuận miệng nói, không có gì, chỉ là vô tình mà thôi, không có tính toán gì. Thương Nguyệt bất động thanh sắc gật đầu, ngay sau đó hỏi, vậy ngài có kế hoạch cụ thể nào cho tông môn không? Tầm Long môn trưởng muốn thay đổi, mọi thứ đều cần có tình cảnh mới. Nhưng đến hôm nay, Trần Ninh cũng không tuyên bố con đường phát triển nào. Điều này thật sự có chút kỳ quái. Ngàn năm qua, Tầm Long môn mặc dù là nhân tài mới nổi, nhưng lại phát triển nhanh chóng, đứng vững trên Cửu Châu. Chỉ trong thời gian ngắn đã bước vào hàng ngũ siêu cấp tông môn. Tất cả đều dựa vào phương châm tác chiến của nhiều đời trưởng môn Tầm Long môn. Mỗi một thời kỳ trưởng môn đều có những kế hoạch phát triển khác nhau. Đời thứ nhất trưởng môn chủ yếu là mở mang đất đai. Chỉ trong vài năm ngắn ngủi, hắn đã đánh chiếm được căn cứ Linh Châu làm nơi đại bản doanh và tiếp tục mở rộng. Hắn đã chủ động kết giao, tạo dựng thiện duyên với vô số minh hữu trên Cửu Châu, giúp tông môn phát triển vững chắc. Đời thứ hai trưởng môn lại chủ trương sát phạt, dẫn dắt Tầm Long môn chiếm lĩnh không ít địa vực. Thời gian đó, Tầm Long môn trở nên cường đại nhất, khiến nhiều thế lực truyền thừa ngàn năm nghe danh mà khiếp sợ. Hiện nay, rất nhiều thế lực này vẫn còn biến sắc khi nhắc đến đời thứ hai trưởng môn. Tầm Long môn hiện tại có được uy nghiêm như vậy, một phần lớn là nhờ vào thời kỳ đó. Đời thứ ba trưởng môn lại chủ trương tu hành. Hắn nhấn mạnh rằng, thế gian chi đạo, thực lực mới là tối thượng. Chỉ khi nắm giữ được tu vi cường hoành, tông môn mới có thể ổn định. Trong ba đời trưởng môn, nhân tài lớp lớp xuất hiện, cường giả vô số. Tông môn được người sùng kính, nắm giữ vị trí vô cùng ưu việt. Đến đời thứ tư trưởng môn, nổi danh thiên hạ, nhưng cũng là thời kỳ mà Tầm Long môn suýt chút nữa bị chôn vùi. Đời thứ tư trưởng môn chủ trương không phục thì làm, dẫn đến những quyết định không sáng suốt. Quản ngươi là thống trị vương triều bá chủ hay là truyền thừa ngàn vạn năm của tông môn cổ xưa, đều có thể bắt ai làm người nào. Mạnh mẽ đâm tới, vô cùng uy phong, nhưng đi kèm với điều đó chính là tông môn phải trải qua những cuộc chiến liên tiếp, gần như bị diệt vong. Đằng sau ba đời trưởng môn chăm lo quản lý mới cứu sống được Tầm Long môn và đưa nó trở lại hàng ngũ siêu cấp tông môn. So sánh với những thời kỳ khác, chỉ có đời trước lão trưởng môn tại nhiệm thì coi như là gió êm sóng lặng, phát triển yên tĩnh. Thương Nguyệt chậm rãi giảng thuật về lịch sử của tông môn. Trần Ninh nghe vậy không khỏi lộ ra một nụ cười khổ. Hảo gia hỏa, Tầm Long môn đúng là không đơn giản, một đời một kiểu, có huy hoàng, có thung lũng. Nhưng lúc này hắn rất muốn nhắc nhở Thương Nguyệt rằng nhiệm kỳ của lão trưởng môn này không phải hoàn toàn là gió êm sóng lặng, càng không thể nói là bốn bề yên tĩnh. Trái lại, chính trong thời kỳ lão trưởng môn tại vị mới là thời kỳ nguy hiểm nhất. Tông môn bên trong đều là nội ứng, tất cả đều là ác nhân, ta nghĩ trốn lại không thể trốn thoát. Trưởng môn, ngài đang nói gì vậy? Trần Ninh xua tay, không có gì, ta chỉ đang nghĩ đến chuyện vui mà thôi. Nhưng không thể không nói, Tầm Long môn thật sự có sức sống mãnh liệt. Bất kể đời trưởng môn kia đã từng thất bại như thế nào, hay đã trải qua những khó khăn ra sao, vẫn có thể một lần nữa trở lại đỉnh phong. Thật sự rất khó không khiến người hoài nghi rằng có một kiện bảo vật thần bí nào đó giữ gìn cho tông môn, giúp duy trì phần cơ nghiệp này. Trưởng môn, ngài đâu rồi? Ngài có thể có chủ trương gì không? Thiếp thân cũng mau chóng truyền đạt xuống, để toàn tông môn biết. Thương Nguyệt cười hỏi, chờ đợi chỉ thị từ Trần Ninh. Phật hệ? Trần Ninh ánh mắt xoay động, thốt ra, cái gì là Phật hệ? Mời trưởng môn chỉ giáo. Thương Nguyệt không hiểu, nhìn về phía Trần Ninh. Trần Ninh mỉm cười, trong mắt chứa đựng thâm ý nhìn về phương xa. Thôi dưỡng sinh tức, an phận thủ thường. Thương Nguyệt đôi mắt đẹp khẽ giật mình, tinh tế thưởng thức lời nói của trưởng môn. Không tranh, không cướp, tĩnh tọa thường nghĩ về mình, chuyện phiếm đừng luận người khác. Trần Ninh khép mắt lại, duy trì một dáng vẻ bình tĩnh, nửa ngày sau mới hơi mở mắt nhìn về phản ứng của Thương Nguyệt. Hắn nhận ra dường như đã khiến đối phương sợ hãi, liền mỉm cười ngồi xuống, lặng lẽ thu dọn bàn đá bên trên. Trưởng môn, kỳ thực thiếp thân lần này đến đây còn có một chuyện muốn nhờ trưởng môn đáp ứng, dường như đã ấp ủ rất lâu. Thương Nguyệt ung dung mở miệng, giọng nói mỹ diệu mang theo một chút hỏi ý. Nói đi. Trần Ninh bất động thanh sắc sửa sang lại mặt bàn, cũng không biết trong hồ lô của Thương Nguyệt có bán cái gì dược, hắn chỉ có thể trước tiên nghe xem. Một cổ nguyên lực cực mạnh bao trùm lấy không gian này, khiến gian viện này một lần nữa mất đi liên hệ với thế giới bên ngoài. Trần Ninh trong lòng lập tức run lên, không biết nữ nhân này muốn làm gì. Hơn nữa, nàng vẫn còn bố trí một kết giới. Trưởng môn, kỳ thực ngoại nhân cũng không hiểu rằng, thiếp thân cũng là một cao giai phù lục sư. Đương nhiên, so với ngài, ta còn kém xa lắm. Thương Nguyệt khẽ cười, ngay sau đó nhấc tay trắng mút, ngọc thủ mở ra, hai tờ linh phù treo lơ lửng trong không trung. Chỉ cần nhìn thoáng qua, Trần Ninh đã đoán được phẩm chất của linh phù này chỉ ở mức bình thường. Điều này thật không có gì đáng ngạc nhiên, nếu chỉ dựa vào cách nói thì thật sự rất thô thiển. Hắn thầm nghĩ, không trách gì nàng lại tự nhận mình kém xa. Trần Ninh chỉ nhìn nàng, cũng không nói gì. Thiếp thân cả gan, xin bái ngài làm sư phụ, còn mời ngài nhất định phải đáp ứng. Thương Nguyệt với khuôn mặt tuyệt mỹ, giờ đây mang thêm vẻ trang trọng, chân thành cầu xin, bái ta làm sư phụ. Trần Ninh khẽ giật mình, cảm thấy điều này có phần đột ngột và không hợp lẽ thường. Thương Nguyệt là đại trưởng lão, mặc dù tuổi tác chỉ hơn hắn 7-8 tuổi, nhưng dung mạo lại tuyệt mỹ, dáng người uyển chuyển, bối phận cũng cao. Theo lý, hắn phải là tiểu bối của nàng như vậy. Điều này có thể coi là loạn quy củ. Hắn không khỏi nghĩ đến thần điêu hiệp lữ, liên tưởng đến Dương Quá và tiểu long nữ. Ai nha, điều này không ổn chút nào. Trần Ninh cảm thấy mặt mình đỏ ửng, vừa muốn cự tuyệt, nhưng lại nhìn thấy gương mặt sắp khóc của Thương Nguyệt, nhìn gần trong gang tấc, vẻ đẹp tuyệt mỹ của nàng thật khiến hắn không đành lòng. Nội tâm Thương Nguyệt lúc này càng thêm thấp thỏm, nàng đã lấy hết dũng khí, đánh bại chính những ràng buộc trong lòng mình để đưa ra quyết định này. Lần trước, khi Trần Ninh mang đến bánh kem cho một đêm, chính nàng đã cảm nhận được cảnh giới phủ lục của mình đột phá giới hạn, và nàng biết đó chính là do Trần Ninh giúp đỡ. Ngoài ra, sau sự kiện đó, nàng bất ngờ phát hiện rằng phương pháp khắc họa của mình cũng đã nâng lên một bậc, có thể khắc họa ra phù lục đạt đến nhất phẩm độ. Chất lượng phù lục được chia thành 9 phẩm, trong đó nhất phẩm là cao nhất, còn cửu phẩm là thấp nhất. Ngày xưa, nàng chỉ có thể khắc họa ra tam phẩm phù lục, đôi khi có thể may mắn tạo ra nhị phẩm, nhưng sau đêm ấy, nàng có thể ổn định khắc họa ra nhị phẩm phù lục, thậm chí còn tạo ra 2 tấm nhất phẩm phù lục. Điều này thật khó, để nàng không mừng rỡ. Việc thăng cấp của phù lục sư thường rất gian nan, nếu không có năng lực khắc họa nhị phẩm thì sẽ không thể khắc họa được những phù lục cao cấp mạnh mẽ hơn. Nàng đã say mê với phù lục nhiều năm, nhưng đã đến cực hạn chỉ có thể ổn định khắc họa tam phẩm. Có lẽ chỉ trong một đêm, Trần Ninh đã giúp nàng vươn cao hơn trong cảnh giới phù lục. Giờ đây, nàng cuối cùng cũng có tư cách khắc họa những phù lục cao cấp hơn. Đại diễm hoàng triều, bao gồm cả tầm long môn, đều có vài tấm cao giai phù lục đồ. Nàng đã không còn khả năng khắc họa trước đây, nhưng hiện tại nàng có thể thử nghiệm khắc họa chúng. Tuy nhiên, so với điều đó, nàng càng không muốn lỡ mất Trần Ninh. 7 cái phù lục của Trần Ninh đều thuộc về hạng nhất phẩm, mà lại còn liên quan đến truyền thuyết về hạng siêu nhất phẩm. Điều này đủ để chứng minh Trần Ninh có khả năng khắc họa phù lục vô cùng xuất sắc. Thấy Trần Ninh có vẻ do dự, Thương Nguyệt liền nhẹ nhàng mím môi đỏ mọng nói, trưởng môn, ngài không cần lo lắng về sự chỉ trích từ tông môn. Trước mặt người ngoài, thiếp thân vẫn sẽ xưng hô ngài là trưởng môn. Chỉ có khi ở một mình, thiếp thân mới dám gọi ngài một tiếng sư tôn. Thương Nguyệt cảm thấy đây có thể là điều mà Trần Ninh đang băn khoăn, nên nàng muốn tìm cách giúp hắn. Thực ra, nàng không cảm thấy có gì không ổn hơn nữa. Nàng còn rất lo lắng rằng Trần Ninh sẽ không thu nhận mình, vì vậy đặc biệt đem ra 2 tấm phù lục do chính nàng khắc họa để thể hiện năng lực của mình, nhằm mong Trần Ninh nhận lấy nàng. Mặc dù hai người có sự chênh lệch về tu vi, nhưng Trần Ninh trong việc khắc họa phù lục chắc chắn là cửu thế vô song, người thành đạt vi tôn, vốn dĩ phải như vậy. Nàng lo lắng liệu Trần Ninh có thể chấp nhận được. Vừa nghĩ đến việc mình là nội ứng, trong lòng nàng liền thỉnh thịch lo sợ. May thay, vào lúc này, hệ thống đã nhắc nhở, khiến tâm trạng Trần Minh phút chốc sáng sủa hơn. Đinh, chúc mừng túc chủ thành công trong việc giao lưu tâm tình với thành viên tông môn. Đinh, tông môn thành viên Tiêu Mị đã bộc lộ nội tâm, nhiệm vụ hiện tại đã hoàn thành 30%. Đinh, chúc mừng túc chủ hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ, sẽ sớm phân phát ban thưởng. Gặp Trần Minh lộ ra vẻ vui mừng, Thương Nguyệt liền thuận thế nói, vậy thiếp thân coi như trưởng môn đã đồng ý. Trần Ninh không khỏi cảm thấy chột dạ, quan hệ giữa họ đã gần lại thêm một bước. Hắn lo lắng rằng sau này mình sẽ rơi vào tình cảnh càng nguy hiểm hơn. Sư tôn, Thương Nguyệt gọi một tiếng, thanh âm xa xôi, đôi mắt đẹp ẩn chứa tình cảm, khiến Trần Ninh suýt chút nữa không đứng vững. Thực tế, điều hắn lo lắng nhất là hắn vẫn chưa hiểu rõ nguyên nhân vì sao Thương Nguyệt muốn bái mình làm sư. Có phải vì nàng nhìn thấy mớ hỗn độn trên bàn làm việc của hắn? Hay là nàng đã phát hiện ra trong không gian của mình có 8-9 tấm phù lục nặng trĩu, những tấm phù lục mới được khắc họa, tuy phẩm chất không cao nhưng vẫn có thể dùng được. Theo kịp 3 tấm đầu tiên mà hắn đã tuyển ra, khiến hắn cảm thấy phấn khích. Ta còn muốn hỏi một chút, ngươi thật sự cảm thấy ta có tư cách chỉ điểm cho ngươi sao? Trần Ninh do dự một chút, cuối cùng vẫn hỏi. Mặc dù trình độ phù lục của hắn đã tiến bộ nhanh chóng, nhưng trong thiên hạ rộng lớn này, cái điểm nhỏ bé của hắn chẳng thấm vào đâu. Thương Nguyệt vừa rồi chỉ biểu hiện ra 2 tấm phù lục, mặc dù không tốt, nhưng có lẽ cũng chỉ là tác phẩm luyện tay mà thôi. Giống như 7 tấm tàn tệ mà hắn đã tạo ra, nàng có tu vi cao hơn, liệu hắn thật sự có thể chỉ điểm cho nàng không? Nghe câu hỏi của hắn, Thương Nguyệt không khỏi mỉm cười. Đương nhiên, trên đời này, nếu như ngài không có tư cách thì sẽ không có ai có được tư cách ấy. Vậy được rồi, bản tọa sẽ phá lệ một lần thu nhận ngươi, nhưng bên ngoài nhất định không được gọi ta là sư phụ, ta sợ sẽ bị nước bọt dìm chết. Trần Minh nghĩ đến mà phát sợ. Thương Nguyệt là đại trưởng lão của Tầm Long Môn, có thể nàng còn là nữ thần của tông môn, được nhiều đệ tử tín ngưỡng, hắn sợ chọc giận bọn họ. Thương Nguyệt lại mắt phát lạnh nói, người nào dám chỉ trích sau lưng, thiếp thân sẽ không tha cho hắn. Ngay sau đó, Thương Nguyệt phất tay triệt tiêu kết giới. Vừa lúc đó, Tô Linh Nhi từ sân nhỏ bên ngoài đi tới. Khi nhìn thấy Thương Nguyệt, lập tức thi lễ nói, Linh Nhi gặp qua đại trưởng lão. Thương Nguyệt gật gật đầu, đôi mắt đẹp nhìn về phía Trần Minh. Sau đó nện bước rời đi với những bước chân nhẹ nhàng. Hắn dường như còn có thể nhận thấy nàng có chút tâm tình nhẹ nhõm. Tô Linh Nhi nhìn theo thân ảnh Thương Nguyệt đang dần xa, không khỏi lộ ra thần sắc buồn bã. Thế nào rồi? Hắn phất tay trước mặt nàng, quan tâm hỏi. Linh Nhi cảm thấy đối thủ thật mạnh nha. Đối thủ nào? Trần Ninh vò đầu khó hiểu. À, không có gì. Linh Nhi đi trải chăn. Tô Linh Nhi nhanh chóng chạy vào gian phòng, đóng cửa lại, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ. Ai nha, vậy mà thiếu chút nữa đã nói ra. Nàng cảm thấy hỗn loạn, nhưng rồi bình tĩnh lại suy nghĩ một chút. Không biết có phải chính mình đã nghĩ nhiều không? Vì sao cảm giác đại trưởng lão cũng phải cùng mình tranh giành trưởng môn ca ca chứ? Tô Linh Nhi buồn bực thở dài, chỉ cảm thấy rằng địa vị của trưởng môn ca ca trong lòng hắn lại một lần nữa bị uy hiếp, một đại nguy cơ đang rình rập. Đinh, chúc mừng túc chủ hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ, thoải mái tán gẫu. Đinh, chúc mừng túc chủ thu hoạch được cơ sở ban thưởng tu vi tam cấp, hiện tại tu vi linh vũ cảnh đệ tam trọng thiên. Đinh, chúc mừng túc chủ thu hoạch được hy hữu cấp ban thưởng thần khí chu thiên cung. Đinh, bởi vì hoàn mỹ đạt thành nhiệm vụ, thêm vào khoản ban thưởng từ tông môn thành viên Thương Nguyệt, Tiêu Mị, Tô Linh Nhi tu vi đạo cấp ấp. Đinh, bởi vì 3 lần hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ, thêm vào khoản ban thưởng từ tông môn thành viên Thương Nguyệt thu hoạch được linh hư dẫn ghi chú, mời tiếp tục kiên định không thay đổi để làm một cái tuyệt thế tốt trưởng môn. Trần Ninh tức thì mặt mày sạm lại, nhiệm vụ này khiến hắn phải trải qua một đợt khổ sở, nhưng ban thưởng nhận được cũng không tệ. Trong tay hắn có thêm một chuôi trường cung nặng trĩu, ánh sáng vàng óng ánh lên. Phương pháp sử dụng thật đơn giản, hoặc là có nguyên bộ mũi tên, hoặc là dùng nguyên lực hóa tiễn. Tóm lại, hắn lại có thêm một món át chủ bài, khiến tâm tình hắn khá hơn. Lúc này, Kiểu Hắc Long chui ra từ trong ngực hắn, bất mãn kêu lên một tiếng, xin lỗi, để ngươi phải nghẹn lâu như vậy. Thực ra, hai vị kia thâm bất khả trắc, ta không dám để ngươi thò đầu ra. Trần Ninh nhẹ nhàng vuốt đầu tiểu gia hỏa, có chút áy náy. Đói bụng không? Đến ăn đi. Hắn lấy ra một tấm phù lục. Tiểu gia hỏa đến giờ phút này mới hai mắt tỏa sáng, nhanh chóng nuốt lấy tấm phù lục. Nhìn thấy tiểu Hắc Long vẫn chưa ăn đủ, Trần Ninh không khỏi cười khổ nói. Sau này thật là không nuôi nổi ngươi. Hắn lại từ không gian lấy ra hai cái phù lục. Tiểu gia hỏa lập tức vui vẻ bắt đầu ăn. Trong khi ăn, tiểu Hắc Long lớn rất nhanh, thân hình đã to hơn so với lúc mới ra đời một vòng. Theo đà này, chỉ trong vài tháng nữa, sân nhỏ sẽ không còn chỗ trống. Trong chấp pháp đường, lúc này, Tiêu Mị nằm nghiêng trên bàn công văn, cặp đùi thon dài như ngọc thạch, dáng vẻ mị hoặc, nhưng dung nhan lại toát lên vẻ bình tĩnh. Trong lòng nàng lại không khỏi chấn kinh, tu vi của nàng vừa mới thôi mà đã lăng không đột phá. Nếu nàng chỉ là nhân vũ cảnh, đột phá cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Nhưng bây giờ, nàng đã tiến vào tôn vũ cảnh. Cái cảnh giới này mà muốn đột phá thêm một cấp, quả thật rất khó khăn. Ngoài việc tu luyện nguyên lực, còn cần có một chút duyên phận mới có thể đột phá. Chẳng lẽ lại là bởi vì trưởng môn? Tiêu Mị xoay chuyển ánh mắt, tựa hồ chỉ có lời giải thích này mới có thể làm sáng tỏ. Trưởng môn vừa rời đi không lâu mà nàng đã đột phá tu vi. Muốn nói hai cái này không liên quan, nàng tự nhiên không tin. Đang lúc Tiêu Mị nội tâm chấn động, một thân ảnh thướt tha bước vào trong phòng. Muội muội đây đang nghĩ gì mà nhập thần đến vậy? Tiêu Mị vội vàng lấy lại tinh thần, nhìn thấy Thương Nguyệt di chuyển với cặp đùi thon dài tiến lại gần. Đại trưởng lão hôm nay sao lại có thời gian lịch sự tao nhã ghé thăm chấp pháp đường? Tiêu Mị mỉm cười mở miệng, nhưng thân thể mềm mại vẫn nằm nghiêng không liễm thân hành lễ. Ngươi vì sao không làm lễ khi gặp thiếp thân? Thương Nguyệt phối hợp ngồi xuống, ngữ khí rất tùy ý. Ngươi cứ nói thẳng đi, đến chỗ ta có chuyện gì? Ta vẫn luôn là nước giếng không phạm nước sông. Tiêu Mị nhìn Thương Nguyệt với ánh mắt dò xét, thực ra là để phòng nàng. Thương Nguyệt mỉm cười nói, nghe nói muội muội gần đây thường xuyên lui tới với trưởng môn à? Thì có sao? Tiêu Mị sắc mặt hơi động, lộ ra một nét cười, có phải Thương Nguyệt tỷ tỷ đang ghen tị không? Ngươi biết ta đang nói cái gì? Thương Nguyệt bình tĩnh nhìn về phía Tiêu Mị, người tu vi tăng trưởng rất nhanh, tỷ tỷ cũng có khí tức càng ngày càng khiến người khác kiêng kỵ. Tiêu Mị đáp lại, thanh âm linh hoạt, không thua kém bao nhiêu. Khi hai người đã nói đến đây, cả hai đều không cần phải giả ngốc nữa, ánh mắt đối diện nhau, hai nàng rất ăn ý, cùng phun ra hai chữ, trưởng môn. Cả hai đều liên quan đến một người, đó chính là Trần Ninh. Với tâm tư của hai người, họ sớm đã đoán ra, tuy nhiên, hôm nay khi được xác nhận, vẫn không thể giấu nổi sự chấn động trong lòng, đặc biệt là Thương Nguyệt, nàng càng thấu hiểu rất rõ. Đầu tiên là phù lục cảnh giới đề thăng, rồi lại tu vi cảnh giới gia tăng, tất cả đều do Trần Minh mang đến. Còn có một điểm mà nàng không nói cho Tiêu Mị biết, điều này cũng chính là nguyên nhân mấu chốt mà nàng thiết tha muốn kiểm chứng. Nàng vậy mà đã ngưng luyện ra một luồng linh hư dẫn. Linh hư dẫn chỉ có các cường giả thiên vũ cảnh mới có thể ngưng luyện được trong lúc tu vi đột phá. Nếu không ngưng luyện được linh hư dẫn, đó là yếu tố quyết định một người tu luyện có thể bước vào thánh cảnh hay không. Rất nhiều thiên tài kinh tài tuyệt diễm, cả đời đều không thể vượt qua được ràng buộc của thiên vũ cảnh. Họ không thể siêu phàm nhập thánh, cũng là vì thiếu khuyết linh hư dẫn. Bây giờ, nhờ vào Trần Minh, nàng có cơ hội tiếp xúc với cảnh giới cao hơn, nên nàng làm sao không kinh hỉ được. Như trưởng môn, hắn chỉ thể hiện tài năng của mình trên phủ lục, nàng chỉ có thể kính trọng và thán phục. Nhưng lần này, trưởng môn dùng chính mình ngưng luyện ra linh hư dẫn, điều này không chỉ đơn thuần là để lấy sự kính trọng. Nàng thậm chí cảm thấy trưởng môn hiện tại thật khủng bố, hắn nắm giữ sức mạnh có thể ảnh hưởng đến người khác. Điều này tựa hồ phá vỡ quy tắc, không nhìn vào thế giới đã có pháp tắc mới thực sự là sức mạnh vô địch. Bí bảo, Tiêu Mị và Thương Nguyệt đồng thanh đáp, tựa hồ chỉ có điều này mới có thể giải thích được năng lực của trưởng môn. Thương Nguyệt nhẹ thở dài, sắc mặt chấn kinh vẫn không giảm, trong đôi mắt đẹp của nàng cũng toát ra sự kiêng kỵ thật sâu. Tầm Long Môn truyền thuyết đã có một kiện bí bảo, quả nhiên là một bảo vật cực kỳ thần bí. Nó có thể đoạt lấy thiên địa chi tạo hóa, nghịch càn khôn, sửa sinh tử, phá luân hồi. Nếu trưởng môn thật sự có thể sử dụng bí bảo này, mọi chuyện đều có thể giải thích hợp lý. Đây cũng là lý do trưởng môn không chỉ có thể ảnh hưởng đến người khác, mà ngay cả tu vi của chính mình cũng tăng tiến phi thường. Chỉ trong nửa tháng, hắn đã đạt đến nhân vũ cảnh đỉnh phong. Theo truyền thuyết trong Tầm Long Môn, bí bảo không phải đời nào trưởng môn cũng có tư cách sử dụng, chỉ có những người thật sự được chọn lựa mới có thể vận dụng sức mạnh của bí bảo. Tục truyền rằng, đời trưởng môn đầu tiên chính là người có thể sử dụng sức mạnh bí bảo, và đã nhiều năm trôi qua, không có ai khác có thể một lần nữa vận dụng bí bảo. Có người nói, mặc dù các đời trưởng môn không có tư cách sử dụng bí bảo, nhưng bí bảo vẫn luôn phù hộ cho sự tồn tại của Tầm Long Môn. Đây cũng chính là nguyên nhân mà dù đời thứ tư trưởng môn đã suýt bị tiêu diệt, thì sau 200 năm, tông môn lại một lần nữa trỗi dậy. Hiện nay, tất cả dấu hiệu đều chỉ ra rằng, trưởng môn đời này có lẽ đủ khả năng sử dụng bí bảo. Việc này không được phép tiết lộ cho bất kỳ ai, Thương Nguyệt mở miệng, giọng nói mang theo một chút nghiêm túc. Đương nhiên, ta cũng không muốn để việc này bị người khác biết, Tiêu Mị cười nhẹ. Trong điểm này, nàng và Thương Nguyệt đạt được sự đồng thuận. Tiếp theo, ta nên tổng kết quy luật một chút. Thương Nguyệt tỉ tỉ, Tiêu Mị đứng dậy, cất bước tiến tới, bằng tì váy quấn lấy, khiến cho thân thể mềm mại của nàng càng thêm xinh đẹp. Thậm chí, cả nữ nhân Thương Nguyệt nhìn thấy, cũng không khỏi tán thưởng. Tiêu Mị tiến đến bên cạnh, cười nhìn đối phương. Nàng biết rõ rằng, Thương Nguyệt ở bên trưởng môn có được nhiều ưu ái hơn. Nếu như nói về quy luật, thì hẳn là chúng ta đều đã có tiếp xúc với trưởng môn. Thương Nguyệt mỉm cười nói, hai nàng đều thu hoạch được đột phá, và điểm chung của họ chính là đều nhờ vào sự tiếp xúc với trưởng môn. Điều này thật sự rất có ý nghĩa, đồng thời cũng đáng để nghiên cứu. Cũng không hẳn như vậy, ta tựa hồ cũng chỉ có thể để thăng sau khi tiếp xúc riêng với trưởng môn, Tiêu Mị nói, đi đến chỗ mấu chốt. Thương Nguyệt cũng gật đầu tán đồng. Trưởng môn trong khoảng thời gian này đã tiếp xúc với rất nhiều người, nhưng chỉ có họ thu hoạch được điều tốt, khả năng là còn có những điều kiện hạn chế trong đó. Có thể là cần thiết phải có tiếp xúc riêng tư, hoặc là cần phải có sự chạm vào cơ thể. Muội muội cũng đã đụng chạm vào thân thể trưởng môn sao? Thương Nguyệt hỏi, giọng điệu rất tự nhiên, nhưng lại che giấu sự ngượng ngùng một cách kín đáo. Tiêu Mị không đáp, ngược lại rơi vào trầm tư. Nếu còn ai có thể có cơ hội ở riêng với trưởng môn, thì chỉ có Tô Linh, Nhi mà thôi. Người có từng chú ý tới cái nha đầu kia có thay đổi gì không? Tiêu Mị nhìn về phía Thương Nguyệt, hỏi, nàng không có gì thay đổi. Thương Nguyệt trả lời, giọng nói đã rất dịu dàng. Nhưng ngay sau đó, nàng bổ sung, chỉ là nàng đã không chết trong trận thiên lôi kiếp hôm đó. Một câu nói ra, Tiêu Mị không khỏi giật mình. Điều này cũng giải thích rằng suy đoán của chúng ta không sai. Chính vì không sai, tỷ tỷ ta mới cảm thấy càng kinh khủng. Thương Nguyệt lộ ra nét mặt tươi cười. Nàng hiểu rõ thân phận của Tô Linh Nhi, là chuyển nhân của đạo thần. Nàng tiểu nha đầu kia tâm tư đơn thuần, tự nhiên không thể lừa gạt được ánh mắt của Thương Nguyệt. Nhưng chính vì biết rõ, nên nàng càng thêm chấn kinh trước ảnh hưởng mà Trần Ninh mang lại. Thiết thiên quỷ thủ chuyển nhân tất phải chịu thiên khiển. Với tu vi của Tô Linh Nhi, nàng nhất định không thể kháng nổi thiên lôi kiếp vào đêm đó. Thế nhưng, giờ phút này nàng vẫn bình an vô sự. Điều đó chứng tỏ trưởng môn đã vận dụng sức mạnh bí bảo để trợ giúp nàng thoát khỏi thiên lôi. Nhất định là như vậy. Vừa qua trò chuyện, Thương Nguyệt càng thêm xác minh điều này, khiến nàng cảm thấy rất sợ hãi đối diện với sức mạnh ẩn chứa trong bí bảo. Nhưng đồng thời, nàng cũng vô cùng khát vọng và hưng phấn. Loại tâm trạng này thật mâu thuẫn. Tuy nhiên, đối với nàng và Tiêu Mị, loại tâm trạng này lại mang đến sự kích thích, khiến họ càng thêm khao khát được chạm tới. Đa tạ tỷ tỷ đã chỉ giáo, Tiêu Mị nhẹ nhàng cúi người. Mặc dù nàng đã sớm đoán ra điều này, nhưng nay được Thương Nguyệt xác nhận, nàng càng thêm kiên định với quyết định của mình. Chỉ cần có thể thu được sức mạnh, nàng sẽ dốc toàn lực phụ tá Trần Ninh, trưởng môn. Chỉ cần có được sức mạnh, nàng sẵn lòng đi theo trưởng môn này. Muội muội ở gần trưởng môn nhất, nhất định phải bảo vệ an nguy cho trưởng môn, Thương Nguyệt nhắc nhở. Biết rõ, Thương Nguyệt không lưu lại quá lâu. Sau khi dặn dò xong, liền đứng dậy trở về Thanh Thủy Phong. Ngày hôm sau, Trần Ninh tính toán giải quyết vấn đề ăn uống cho Tiểu Gia Hỏa, liền dẫn theo Tiểu Hắc Long đến thăm phù lục phòng ở Chu Tước Phong. Hắn cảm thấy việc khắc họa phù lục cho Tiểu Hắc Long tốn quá nhiều sức lực, chỉ bằng ở trong tông môn tìm một số phù lục sẵn có, đủ để cho nó ăn no. Trưởng môn, ngài cứ tự nhiên chọn lựa. Một nam tử mập mạp đứng bên cạnh Trần Ninh, hắn là người quản lý phủ lục phòng. Ở đây, các ngươi có phủ lục gì, phẩm chất đều quá kém, có cái gì tốt hơn không? Trần Ninh đi dạo một vòng, không thấy phù lục nào đủ thu hút. Những phù lục trong phù lục phòng này còn không bằng 7 cái mà hắn đã tự tay khắc họa lần đầu. Thậm chí so với 2 tấm thương Nguyệt tùy ý cầm ra còn kém hơn. Nhìn thấy Thương Nguyệt không nói sai, hắn mới nhận ra trình độ khắc họa phù lục của mình có lẽ còn mạnh hơn so với trong tông môn. Hội trưởng Môn, đây đã là tất cả phù lục chúng ta cất giữ, quả thật không còn cái nào tốt hơn. Hồng quản sự mỉm cười, khuôn mặt béo trở nên vui vẻ, ánh mắt cũng híp lại. Vậy thì, Trần Ninh có chút thất vọng. Với chất lượng phù lục này, Tiểu Hắc Long cũng không thể nào ăn được. Đột nhiên, ánh mắt hắn sáng lên, chỉ vào một cái tủ gỗ nói, mấy tấm trong đó có thể dùng được, ta lấy mấy tấm này. Hồng quản sự nhìn thoáng qua, lập tức thất thanh nói, trưởng môn, đây là phù lục do Ngụy đại sư khắc họa, tất cả phù lục bên trong đều là cung cấp cho đại trưởng lão, không thể động vào nếu không có sự đồng ý của Ngụy đại sư đâu, ta cũng không thể động vào sao? Trần Minh không nhịn được cười, nói: "Ngươi yên tâm, ta sẽ để ngươi đắp cái ấn. Ngươi cứ nói là ta cầm, ta sẽ đi giải thích với đại trưởng lão." Trần Minh lấy ra trưởng môn ấn, đặt lên giấy, rồi đưa cho Hồng quản sự. Hồng quản sự thở phào nhẹ nhõm, trong lòng hắn cuối cùng cũng để xuống được một tảng đá. Có trưởng môn tự tay phủ ấn thì mới có thể bàn giao được. Trần Ninh cầm lấy phù lục, chuẩn bị trở về cho Tiểu Hắc Long ăn. Ai ngờ Tiểu Hắc Long đã đói đến mức không thể chờ đợi thêm nữa. Trần Ninh liền bước nhanh đến một gian phòng không xa. Hắn bắt đầu nuôi rồng, cầm trong tay những phù lục của đại trưởng lão. Trần Ninh cảm thấy cũng không có gì. Dù sao cũng chỉ là làm sư phụ cầm một vài tờ phù lục của đồ đệ mà thôi. Nhưng vừa nghĩ đến việc Thương Nguyệt lại trở thành đồ đệ của mình, hắn cảm thấy thật kỳ diệu. Cùng lúc đó, trong phù lục phòng, Ngụy đại sư bước vào. Đầu tiên là nhìn Hồng quản sự với vẻ khinh thường. Sau đó, ông ta tiến về phía một cái tủ gỗ, nơi mà ông muốn hiến một ít phù lục cho đại trưởng lão. Nhưng lúc này, tất cả phù lục bên trong đã biến mất. Ngụy đại sư tức giận quát lớn, họ Hồng, đồ đâu rồi? Hồi bẩm đại sư, đồ vừa nãy trưởng môn đã đến lấy đi. Đây là ấn mà trưởng môn để lại. Khi Hồng quản sự vừa mới mở miệng nói ra được phân nửa, bỗng phát hiện mình đã bị đối phương đá một cú trúng bụng, bay ra ngoài và ngã xuống đất. Ngụy đại sư với cú đá đầy sức mạnh khiến cho khóe miệng Hồng quản sự chảy máu, thân thể béo ục kịch của hắn không ngừng run rẩy. Đại sư tha mạng, đây là ấn của trưởng môn. Hồng quản sự vội vàng giơ cao tờ giấy lên, muốn để Ngụy đại sư nhìn rõ, đó là ấn của trưởng môn đích thực. Tuy nhiên, đối phương lại như không thấy, một chân đạp lên tay Hồng quản sự và xoay tròn. A, Hồng quản sự kêu lên đau đớn, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Ngụy đại sư cười với vẻ dữ tợn, người nào cho ngươi gan dám động đến ta khắc phù lục? Hồng quản sự quỳ rạp trên mặt đất, giọng nói run rẩy, tiểu nhân sai, tiểu nhân không dám. Đến lúc này, hắn đã hiểu rõ Ngụy đại sư căn bản không coi trưởng môn ra gì. Thời xưa, lão trưởng môn khi lấy phù lục, chỉ cần lưu lại ấn thì đã đủ. Nhưng hiện tại, đối phương hoàn toàn như không nhìn thấy, không hề để tâm. Phù lục sư tại tông môn có địa vị khá cao, mà Ngụy đại sư này lại là một tên cao giai phù lục sư, đã quen với việc kiêu ngạo. Hồng quản sự trong lòng thấu hiểu, lúc này không dám cầu xin, bởi vì tính cách của đối phương, hắn sợ sẽ bị đánh chết tại chỗ. Người có biết rằng cái này là muốn hiến cho đại trưởng lão phù lục không? Ngụy đại sư tiến lại gần Hồng quản sự, âm trầm hỏi, tiểu nhân không dám, tiểu nhân không dám. Hồng quản sự cảm thấy vô cùng bất lực, trong tay nắm chặt một tờ giấy, trên đó có một ấn ký rõ ràng. Ngụy đại sư đoạt lấy tờ giấy, cười nhìn qua một chút, ngay sau đó hắn liền xé nó thành từng mảnh. Sau đó hắn giẫm chân lên đầu của Hồng quản sự. Hồng quản sự bị giẫm chặt dưới đất cát, cực kỳ chật vật, dù hắn có dãy giụa thế nào cũng không thể thoát khỏi. Người, cái tạp toái này, gan chó càng ngày càng lớn, có phải cảm thấy có người cho ngươi chỗ dựa nên ta Ngụy Mỗ cũng không để vào mắt hay không? Ngụy đại sư hung hăng đạp lên Hồng quản sự, giọng điệu lạnh lùng, tiểu nhân không dám, tiểu nhân không dám. Hồng quản sự vội vàng nói, không dám, ta nhìn ngươi rất dám đấy. không phải mới vừa rồi ngươi còn cầm cái ấn đó để uy hiếp ta sao? Ngụy đại sư hừ lạnh, lại một chân đạp xuống, âm thanh của Hồng quản sự đã rất yếu ớt, hơi thở mong manh. Nhưng Ngụy đại sư vẫn thờ ơ, với thân phận của hắn, cho dù có giết chết quản sự này cũng sẽ không gặp bất kỳ phiền phức nào. Bởi vì hắn là một cao quý phù lục sư vốn có địa vị cao, huống chi hắn còn là một vị cao giai phù lục sư, có thể dễ dàng khắc họa ra nhị phẩm phù lục, là người được Tầm Long môn mời đến. Ngay cả chín vị trưởng lão cao cao tại thượng cũng phải nể mặt hắn một chút, cho nên hắn căn bản không để ý đến cái gì thiếu niên trưởng môn và cái ấn đã bị phá đó. Lúc này, bên ngoài phù lục phòng đã dần dần có một đám đệ tử chạy đến, từng người đều sợ hãi nhìn cảnh tượng trước mắt, nhưng không ai dám ngăn cản. Ngụy đại sư có địa vị đặc thù trong tông môn, là người được cung phụng như một phù lục sư. Hơn nữa, tính kiêu ngạo của hắn đã khiến hắn ngày càng bạo ngược. Hắn thường xuyên đánh chửi thuộc hạ, thậm chí cả những đệ tử, chỉ vì một lý do nhỏ, đừng nói đến những bọn phổ thông đệ tử, ngay cả nội môn đệ tử và thân truyền đệ tử, khi gặp Ngụy đại sư cũng không dám tự phụ, không ai dám quản chuyện của hắn, bởi vì thân phận của Ngụy đại sư mang lại cho hắn rất nhiều tiện lợi trong tông môn. Lui lại, lúc này, có một đạo nhân ảnh từ trong đám người đi ra, mọi người nhìn thấy liền lần lượt cung kính hành lễ nói: "Bái kiến trưởng môn." Người vừa đến chính là Trần Ninh, hắn ban đầu đã đút xong tiểu hắc long và tính toán trở về, nhưng khi thấy đám đệ tử vây quanh một chỗ, hắn liền đi tới xem. Vừa đến nơi, hắn đã thấy một người trung niên mặc áo gấm đang dẫm lên Hồng quản sự. Việc này sao có thể không quản? Âm thanh của Trần Ninh lập tức thu hút sự chú ý của Ngụy đại sư. Sau khi nhìn về phía hắn, Ngụy đại sư không khỏi cười lại: "Gặp quà trưởng môn." Hắn tự nhiên nhận ra Trần Ninh, buông hắn ra. Trần Ninh thấy Hồng quản sự thảm trạng, không khỏi hít sâu một hơi. Người này ra tay thật ác, trưởng môn, người này dám động đến ta. Ta muốn hiến cho đại trưởng lão thượng phẩm phù lục, ta chỉ đang giáo huấn hắn thôi. Ngụy đại sư cười nói, nâng chân lên, lúc này mới cho Hồng quản sự thở thông. Hồng quản sự ho ra mấy ngụm máu. Phù lục là ta để hắn đưa cho bản tọa, không có quan hệ gì với hắn. Ngươi không nhìn thấy bản tọa có trưởng môn ấn sao? Trần Minh nói xong, chú ý đến trên mặt đất có một mảnh giấy vụn bị kéo rách, lúc này mới hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Xin lỗi trưởng môn, thật không chú ý đến. Ngụy đại sư mỉm cười, tỏ vẻ xin lỗi. Trưởng môn, ngài cũng biết rõ, đây là do đại trưởng lão điểm danh yêu cầu phù lục, nếu không giao ra, ta cũng không thể giải thích được, phải không? Bản tọa sẽ tự mình nói chuyện với đại trưởng lão. Hiện tại, bản tọa lệnh ngươi thả Hồng quản sự. Thanh âm của Trần Minh mang theo hàn ý trong thời gian hắn ở đây. Đây là lần đầu tiên hắn nổi giận, khó mà tha thứ. Trưởng môn ạ, đây là việc riêng của phù lục phòng, ta Ngụy mỗ tự có cách xử lý, xin mời ngài quay về. Ngụy đại sư ánh mắt hiện lên vẻ hung ác, lại một lần nữa dẫm chân lên lưng Hồng quản sự. Lực đạo rất lớn, âm thanh ngột ngạt trong không gian yên tĩnh này trở nên chói tai. Hồng quản sự lập tức phun ra một ngụm máu lớn. Các đệ tử xung quanh đều lộ vẻ không nhẫn tâm. Ngụy đại sư thật sự rất cuồng ngạo, không nể mặt trưởng môn, lại còn dám hành hung ngay trước mặt hắn. Quả thật là một sự sỉ nhục, tìm chết. Trần Ninh trong ánh mắt lướt qua vẻ tức giận, thân hình khẽ động, một đạo hỏa thần trưởng ấn lập tức oanh ra. Ngụy đại sư vội vàng nhấc nguyên lực lên phòng ngự, nhưng hỏa thần ấn bá đạo hung mãnh, trong chớp mắt đã phá tan phòng ngự của hắn. Hắn chỉ có thể tạm lùi lại vài bước, khi đã đến khoảng cách an toàn, mới hô lớn: "Trưởng môn, ngài muốn cùng thuộc hạ luận bàn sao?" "Không phải luận bàn." Trần Ninh bình thản mở miệng, "ta muốn người mệnh." "Ha ha ha, trưởng môn, ngươi muốn giết một hải nhân ti tiện như ta, giết một cao quý phủ lục sư?" Ngụy đại sư tức giận đến mức cười lớn, rồi hừ lạnh, "ngươi làm như vậy có thể khiến mọi người phục ngươi sao?" Trần Ninh chỉ cười nhạt, "không cần thiết phải phục chúng, chỉ cần phục ta là đủ." Nói xong, trong mắt hắn lại hiện lên sát ý. Chu Thiên Cung được Trần Ninh gọi ra, liền bắn ra một mũi tên như lưu tình bay tới. Ngụy đại sư thầm kêu không ổn, nhưng đã không còn kịp né tránh, chỉ có thể bỏ xe giữ tướng, dùng cánh tay trái để ngăn mũi tên. Phốc, mũi tên cắm vào thịt, đau đớn khiến mồ hôi hắn chảy như mưa. Lúc này, ánh mắt Ngụy đại sư lộ ra vẻ kinh ngạc, tình báo có sai, trưởng môn trẻ tuổi này tu vi lại cao hơn so với những gì hắn nghe được, Không phải nói hắn chỉ có nhân vũ cảnh hậu kỳ sao? Thông tin này mới không đến nửa tháng trước mà. Sao có thể biến hóa to lớn như vậy? Hiện tại, khí tức của Trần Minh hoàn toàn bộc phát, rõ ràng là linh vũ cảnh đệ tam trọng thiên. Ngụy đại sư tự mình không giỏi tu luyện, chỉ chuyên tinh và phù lục, cho nên tu vi cũng chỉ có linh vũ cảnh tam trọng mà thôi. Hắn vốn cho rằng Trần Minh chỉ ỷ vào quyền thế trưởng môn, ai có thể ngờ rằng hắn lại là một thiên tài tu luyện. Hơn nữa, mũi tên đã bắn trúng cánh tay trái của hắn. Nguyên lực trong cơ thể hắn đang không ngừng trôi qua, cảm giác thật kỳ dị. Tình huống này kéo dài, nhất định sẽ bại, trưởng môn, đắc tội. Ngụy đại sư sắc mặt khó coi, con ngươi co lại một hồi, hai cái phù lục từ trong ngực hắn bay ra, và khi chúng ở trên không trung, liền phá tan, thân thể Ngụy đại sư phồng lớn thêm một vòng. Như thể bên trong hắn đang có nguồn nguyên lực dồi dào. Trưởng môn, để ta nói cho ngươi biết vì sao ta, Ngụy Mỗ, có địa vị cao như thế trong tông môn. Ngụy đại sư cười kiêu ngạo, khí thế bộc phát, đám người xung quanh đều kinh ngạc. Bởi vì hai tấm phù lục này đều là nhất phẩm phù lục, một là tụ khí phù, một là đồng cốt phù. Tụ khí phù có thể giúp người sử dụng hấp thu nguyên khí từ thiên địa trong một khoảng thời gian nhất định, nhằm không bị rơi vào tình trạng nguyên lực cạn kiệt. Còn đồng cốt phù, khi sử dụng, sẽ cho hắn một thân thể bằng kim thiết, không gì không phá. Trưởng môn, hãy xem chiêu thức chiến đấu của phù lục sư. Ngụy đại sư khẽ quát, lao tới với tốc độ nhanh như chớp nhờ vào sức mạnh của phù lục. Chỉ trong chốc lát đã đứng trước mặt Trần Minh. Chỉ có vậy, thôi sao? Trần Minh bĩu môi, bình thản nói, nếu như đây chính là bản lĩnh kiêu ngạo của ngươi, thì ta không cần đến một phù lục sư như vậy đâu. Nói xong, Trần Minh ngón tay chỉ về phía một tấm phù lục hiện lên kim quang. Ngụy đại sư nhìn thoáng qua, không khỏi sắc mặt biến đổi lớn. Trên tay Trần Minh đang cầm một tấm siêu nhất phẩm phù lục, thiên lôi phù. Khi phù chỉ bị nghiền nát, bầu trời đêm liền biến đổi, tối tăm mờ mịt. Một lực lượng vô biên áp bách từ trên cao ập xuống. Thiên lôi phù cũng là một loại phù lục thông thường, khi sử dụng sẽ phóng thích lôi đình để công kích. Ngụy đại sư bản thân cũng có thể khắc hỏa, nếu có thể siêu việt nhất phẩm thiên lôi phù, thì đó đã là tồn tại vượt trội hơn so với giai tầng này. Nó có khả năng dẫn động thiên địa lực lượng, triệu hồi thiên lôi với uy lực vô cùng. Anh Long, một đạo thiên lôi đánh xuống. Dù lúc này, Ngụy đại sư đã được phù lục gia trì và nắm giữ đầu đồng thiết cốt, nhưng hắn vẫn không thể chịu đựng nổi. Chỉ trong chốc lát, hắn đã bị đánh thương nặng. Toàn thân hắn đã bị thiên lôi thiêu rụi, giờ đây, hắn cháy đen, tóc tai bù xù, không còn chút nào khí chất của một phù lục sư kiêu ngạo, nhưng so với những thương tích trên thân, tâm hồn bị đả kích còn khiến hắn không thể nào tiếp nhận nổi, không thể nào. Điều này không thể xảy ra, Ngụy đại sư khí tức hỗn loạn, trừng mắt, ngươi từ đâu có được loại siêu nhất phẩm phù lục này, ngàn vạn đại đạo, bất kể tu luyện cái gì, đều nên rất mực khiêm tốn, chứ không phải như ngươi. Tự cho mình là bao trùm người khác, kiêu ngạo và tàn bạo. Trần Ninh thản nhiên nói, ta hỏi người đấy, ngươi có được loại phù lục này từ đâu? Ngụy đại sư căn bản không nghe vào lời nói khác, hắn chỉ một lòng muốn biết chuyện này. Trần Ninh ngoảnh mặt làm ngơ, tiếp tục nói, dám phạm thượng, ức hiếp đồng môn, nếu ta không giết ngươi thì Tầm Long môn còn có quy củ gì để nói sao? Hắn tiến gần hai bước, sát cơ hiện lên. Ngụy đại sư lập tức cảm thấy hoảng sợ, hắn vội vàng lùi lại, nói, ngươi không thể giết ta, ta là đại trưởng lão mời tới phù lục sư. Nếu ngươi giết ta, đại trưởng lão sẽ không tha cho ngươi. Nhưng Trần Minh vẫn như cũ không có vẻ gì là sẽ dừng lại. Từng bước một tiến về phía Ngụy đại sư, đám người xung quanh cũng đều sững sờ. Họ không ngờ hôm nay lại chứng kiến cảnh tượng như vậy. Ngụy đại sư vốn luôn kiêu ngạo, giờ lại bị trưởng môn thu thập. Thậm chí, trưởng môn còn muốn đoạt mạng hắn. Tất cả đều chỉ vì hắn đã ức hiếp một quản sự. Sao trưởng môn lại muốn tru sát một phù lục sư chỉ vì một quản sự? Nghĩ đến đây, lòng mọi người không khỏi ấm áp. Trong thế giới này, mạnh được yếu thua, cường giả xem mạng người như cỏ rác, ai mà quan tâm đến tiếng nói của kẻ yếu? Nếu như đây là việc của một tông môn khác, một trưởng lão khác, thì đại tỷ lệ cũng chỉ là không đau không ngứa bỏ qua mà thôi, sẽ không có khả năng nghiêm khắc xử phạt Ngụy đại sư. Bởi vì giá trị của một phù lục sư còn lớn hơn ngàn vạn cái hồng quản sự. Nhưng hành động của trưởng môn lần này đã khiến tất cả mọi người phải động lòng. Nhiều người thậm chí nghĩ rằng, nếu như người nằm trên mặt đất không phải là Hồng quản sự, mà chính là mình, thì trưởng môn cũng sẽ làm như vậy. Trong khoảnh khắc này, ánh mắt của nhiều đệ tử nhìn về phía Trần Minh đã thay đổi, không còn bình tĩnh như trước, mà là sự tôn kính thật sự dành cho vị trưởng môn trẻ tuổi này. Trần Minh cũng không hay biết những người xung quanh đang nghĩ gì. Hắn chỉ tùy tiện gọi một đệ tử, bảo hắn nhanh chóng đưa Hồng quản sự đến dược các. Sau đó, hắn nâng chân phải lên, đặt xuống trên người Ngụy đại sư. Ai cho người lá gan dám xé rách ấn chỉ của ta? Trần Minh nhìn Ngụy đại sư từ trên cao, thấy hắn vốn đã trọng thương, lúc này thở hổn hển, sức lực vô cùng yếu ớt. Ánh mắt Ngụy đại sư thoáng nhìn về mảnh vụn giấy bị xé rách, trong lòng không khỏi run sợ. Hắn vừa mới tự tay xé bỏ tờ giấy có trưởng môn ấn, nhìn thái độ của Trần Minh lúc này, rõ ràng là muốn đưa hắn vào chỗ chết. Hắn không hiểu trưởng môn sao lại uống nhầm thuốc, mà lại quyết tâm làm khó hắn. Vì một quản sự, trưởng môn, ta khẩn cầu ngài, hãy để đại trưởng lão đến hỏi về sự tình này. Nếu đại trưởng lão xử lý tội của ta, Ngụy mỗ không có lời oán trách. Ngụy đại sư ngậm đầu, ánh mắt lé lên vẻ cầu khẩn. Được, Trần Minh đáp ứng lời thỉnh cầu của hắn. Lời nói này vượt quá dự đoán của mọi người có mặt. Các đệ tử không khỏi cảm thấy bối rối. Không thể để đại trưởng lão nhúng tay vào việc này. Một khi đại trưởng lão đến hỏi, Ngụy đại sư nhất định sẽ không bị giết. Họ thầm nghĩ cần phải biến chuyện lớn thành nhỏ, chuyện nhỏ thành không có, giết Ngụy đại sư trước rồi thông báo với đại trưởng lão, đó là cách tốt nhất. Lúc đó dù Ngụy đại sư có được mời đến bởi đại trưởng lão cũng đã muộn, đại trưởng lão sẽ không trắng trợn làm khó trưởng môn. Hiện tại thì khó mà nói rõ, suy cho cùng một cao giai phù lục sư có giá trị quá lớn, đủ để khiến người ta phải cân nhắc lựa chọn. Một cao giai phù lục sư có thể khắc họa phù lục với phẩm chất cực cao. Khi bán ra ngoài, hắn có thể thu được tài phú và lợi ích khổng lồ. Cao phẩm cấp phù lục trên thị trường đều là hàng hiếm, cung không đủ cầu. Đây chỉ tính đến giá trị khi bán ra, còn chưa tính đến những giá trị khác. Đối với một tông môn, không có ai cảm thấy ngại ngần. Khi có nhiều phù lục sư, càng nhiều càng tốt. Điều này không chỉ thể hiện thực lực mà còn là biểu tượng sức mạnh. Cho nên, nếu một ngày đại trưởng lão hỏi về chuyện này, thì 89 phần 10 Ngụy đại sư sẽ tìm cách trốn tránh. Đây chính là lý do hắn cầu người mới vào nghề đoạn. Nhưng hắn không ngờ rằng trưởng môn lại thật sự đồng ý. Đa tạ trưởng môn. Ngụy đại sư nghe Trần Minh đồng ý, lập tức sững sờ, sắc mặt hiện lên một vệt mờ mịt. Chỉ cần đại trưởng lão biết đến chuyện này, nàng nhất định sẽ đảm bảo cho hắn, càng không có khả năng trị tội hắn. Dù trưởng môn có chút thủ đoạn, nhưng cuối cùng vẫn quá trẻ. Mọi việc đều muốn nói ra rõ ràng. Ai mà biết rằng, lần này không những không giết được hắn, mà có khi còn phải chịu áp lực từ đại trưởng lão để xin lỗi hắn. Ngụy đại sư nghĩ như vậy, trên mặt hiện lên một nụ cười phảng phất như sống sót sau tai nạn. Ngay lập tức, có người khẩn cấp đi thông chi với đại trưởng lão Thanh Thúy Phong. Trần Ninh mang đến một cái ghế, ngồi trong viện phù lục phòng. Không lâu sau, một người đi vào rồi quay lại. Vừa đến, hắn liền quỳ bái hướng Trần Ninh và nói, trưởng môn, đệ tử mang đến thủ dụ của đại trưởng lão, niệm đi. Trần Ninh cười nhạt nói, vâng, đệ tử mở ra một tờ tín chỉ. Ngụy đại sư nhìn thấy cảnh tượng này, lòng sinh ý mừng. Đại trưởng lão rất chính thức, còn viết xuống thủ dụ, quả nhiên, hắn Ngụy mỗ được coi trọng. Hắn cảm thấy không ổn phí những năm tháng mình dâng lên nhiều phù lục tại Tầm Long Môn. Đám người xung quanh cũng đều hô hấp khẩn trương. Một ngày mà đại trưởng lão vì Ngụy đại sư giải vây, mặc dù Ngụy đại sư không dám đắc tội trưởng môn, nhưng có thể thấy vẫn sẽ tìm cách trả thù Hồng quản sự. Người đệ tử cung kính niệm, Ngụy đại sư đã phạm thượng, mạo phạm trưởng môn, đã là tử tội, thêm vào tội giết hại đồng môn, tội không thể tha, lập tức tru sát. Khi niệm đến cuối cùng, người đệ tử không khỏi cảm thấy không dám tin vào hai mắt của mình. Đại trưởng lão lại muốn tru sát Ngụy đại sư. Đám người xung quanh cũng hoảng sợ, lần lượt hít sâu một hơi. Thủ dụ của đại trưởng lão ngắn gọn, rõ ràng, mưu đồ thông tục dễ hiểu, chỉ có hai chữ, giết hắn có điều, chuyện này có đúng không? Ngụy đại sư chẳng phải là người được đại trưởng lão mời đến làm phủ lục sư sao? Nhưng ngay sau đó, nhiều đệ tử nghĩ rằng có khả năng đại trưởng lão cũng đã sớm không ưa Ngụy đại sư, cho nên trưởng môn hôm nay ra tay chỉ có thể coi như là thuận theo ý của đại trưởng lão. Ta đã nói rồi, Đại trưởng lão là nhân vật thần cấp, sao có khả năng vì tên rác rưởi Ngụy đại sư kia mà giải vây đại trưởng lão Huy Vũ? Lúc này Ngụy đại sư cuối cùng cũng không còn sức để cứu vãn tình hình. Nhóm đệ tử thấy vậy liền không còn e ngại, liên tục mở miệng tán thưởng chúc mừng trưởng môn. Ngụy đại sư thì khuôn mặt cứng ngắc, toàn thân run rẩy. Việc này không thể nào, đây là giả, ta muốn gặp đại trưởng lão. Mãnh liệt hoảng sợ khiến Ngụy đại sư toàn thân run rẩy. Hắn lúc này tâm thần đại loạn, hoàn toàn không thể chấp nhận kết quả này. Hắn chật vật nhúc nhích thân thể, cố gắng chạy đi. Nhưng mấy tên đệ tử đã sớm chặn đường hắn lại. Muốn tìm chết thì cứ việc. Ta là cao giai phù lục sư, các ngươi dám ngăn ta sao? Ngụy đại sư vốn đã bị thiên lôi đánh trúng, giờ đây lại bị tổn thương nặng nề, càng thêm hoảng sợ. Hắn đã mất hết sức lực, dù có cố gắng thế nào cũng không thể thoát khỏi. Hắn không thể dựa vào ai. Các đệ tử đều đứng chắn trước mặt hắn. Đại trưởng lão đã ra lệnh tuyên đọc. Mấy tên đệ tử mà hắn thường lấn áp giờ đây đều tiến tới, lạnh lùng nhìn chăm chú vào Ngụy đại sư như một bãi bùn nhão. Nhìn những đệ tử mà hắn ngày thường không coi ra gì, giờ lại có thể tùy ý tước đoạt mạng sống của hắn. Hắn chỉ cảm thấy thật khó hiểu và buồn cười. Trong lúc tuyệt vọng, Ngụy đại sư bị bao phủ bởi sự sợ hãi. Chân Ninh chỉ mỉm cười nhìn cảnh tượng trước mắt. Hắn biết rõ, cho dù không tự tay ra tay, Ngụy đại sư hôm nay cũng khó lòng thoát khỏi cái chết. Chỉ là không nghĩ rằng Thương Nguyệt, đồ đệ của hắn, lại làm đến mức này. Điều này ngược lại khiến cho hắn bớt phiền toái hơn. Từ ban đầu, Ngụy đại sư đã chắc chắn sẽ chết, giống như hắn cho rằng những phù lục rác rưởi mình khắc họa có giá trị, trong khi đó những cái mà hắn tự khắc thì mạnh mẽ gấp trăm lần. Vì vậy, Trần Minh hơi quay người, chuẩn bị trở về. Những việc này cứ để cho đám đệ tử lo liệu là được. Đệ tử xin tiễn trưởng môn, đệ tử xin tiễn trưởng môn, một đám đệ tử với thần sắc cung kính, đồng thanh hô lên. Khi Trần Minh trở về chỗ ở, hắn gặp được một vài trưởng lão ở chấp pháp đường. Trưởng môn ca ca, người đã trở về rồi. Tô Linh Nhi vui mừng chạy đến. Hắn liếc mắt nhìn tên trưởng lão, Linh Nhi liền vội vàng giải thích. Ta đã bảo hắn vào chờ, nhưng có vẻ hắn lại muốn đứng ở cửa chờ ngươi. Trần Ninh gật đầu biểu thị đã hiểu. Ngay sau đó, tên trưởng lão ở chấp pháp đường hướng về hắn ôm quyền nói. Trưởng môn, lão phu được đường chủ sai bảo mời ngài tiến vào chấp pháp đường. Có nói là chuyện gì không? Trần Ninh trong lòng dâng lên sự cảnh giác. Tại sao ma nữ đột nhiên lại gọi mình qua đó? Gần đây không có việc gì, cũng không thấy ai mời rượu. Thực sự không nghĩ ra còn có mối liên hệ gì cần thiết. Đường chủ không có nói cho lão phu biết, chỉ bảo nhất định phải mời ngài đi qua. Nếu không thì lão phu sẽ bị nâng đầu đi gặp. Tên trưởng lão chấp pháp nghe lại mà hoảng sợ nói. Nâng đầu ngươi hay nâng đầu ta? Trần Ninh thắc mắc hỏi. Thuộc hạ đáng chết. Tự nhiên là nâng đầu ta rồi. Tên trưởng lão giật mình, vội vàng cúi người tỏ vẻ cung kính hơn. Tốt, Linh Nhi, cùng ta đi thôi. Trần Ninh đồng ý. Linh Nhi cũng gật đầu liên tục. Hắn cần phải tự mình bồi tiếp trưởng môn ca ca. Nếu không thì nữ nhân xấu xa kia có thể lại muốn câu dẫn trưởng môn. Linh Nhi cảm thấy như đang lâm vào đại địch, quyết tâm không rời nửa bước. Rất nhanh, hắn đã đến chấp pháp đường. Tiêu Mị đã sớm chờ đợi trong đó. Khi gặp Trần Ninh, nàng lập tức nở nụ cười như hoa, nhẹ nhàng cúi người nói. Tiểu nữ tử xin chào trưởng môn. Tiêu đường chủ có chuyện gì không? Trần Ninh ngồi thẳng lưng, hắn hiện tại cũng có một chút át chủ bài. Dù cho nữ nhân nội ứng này có âm mưu gì, hắn cũng có thể cẩn thận đối phó. Tối thiểu thì hắn sẽ không chết quá nhanh. Hắn đã suy tính rất lâu và đoán rằng đối phương tu vi ít nhất cũng phải ở tôn vũ cảnh, cao hơn hắn tới 2 cấp độ lớn. Sự chênh lệch này không thể tùy tiện so sánh. Từ linh vũ cảnh lên trên, mỗi một cấp độ đều mang đến sự chênh lệch khủng khiếp. Tôn vũ cảnh còn được gọi là võ tôn, ở Cửu Châu là một cường giả hiếm hoi. Tại bất kỳ tông môn nào, họ đều là những người có thực lực hàng đầu. Thậm chí ở một số tiểu tông môn, người vừa bước vào tôn vũ cảnh đã có thể trở thành tông chủ, họ hùng bá một phương. Dù vậy, Trần Ninh vẫn có thể tự hào nói rằng về cảnh giới thấp, hắn không nhường ai và độc chiếm vị trí đầu tiên. Hắn là trưởng môn có cảnh giới thấp nhất, ngoài hắn ra không còn ai khác. Tiêu Mị không đáp lời ngài mà trước tiên ra lệnh cho chấp pháp trưởng lão lui xuống. Ngay sau đó, ánh mắt nàng dừng lại trên người Tô Linh Nhi. Linh Nhi không hề có ý định lùi bước, nàng đứng bên cạnh Trần Minh, còn khéo léo dắt lấy ngón tay của hắn. Không sao, Linh Nhi là thiếp thân hộ pháp của ta, Tiêu đường chủ cứ việc nói thẳng. Trần Minh nhận ra ý tứ của đối phương, mỉm cười giải thích. Như vậy thì tốt, Tiêu Mị nhíu mày, trong mắt hiện lên một vẻ nghiêm túc. Dù nàng có cố ý thể hiện sức quyến rũ, nhưng khó mà không bị cuốn hút bởi vẻ đẹp của nàng. Trưởng môn, bên ngoài Kim Thiết Thành 300 dặm có một cây tiên thiên cổ thụ. Gần đây, cây ấy đã sinh ra một quả tẩy tùy thần quả, nó sẽ sớm chín. Tiểu nữ tử muốn cùng ngài đi lấy quả thần quả này, để giúp ngài tẩy tùy, phạt xương. Tiêu Mị nói, đôi mắt đẹp nhìn chăm chú vào Trần Minh, trong ánh mắt ấy còn ẩn chứa một tia cười như có như không. Tẩy tủy thần quả là một loại linh quả cực kỳ hiếm thấy tại Cửu Châu, được coi là một trong những bảo vật chân quý. Mỗi lần xuất hiện, nó đều thu hút vô số thế lực và cường giả đến tranh đoạt. Sau khi ăn quả thần quả này, người ta có thể thanh lý kinh mạch toàn thân, bài trừ mọi tạp chất, đồng thời hấp thụ thiên địa nguyên khí một cách dễ dàng hơn. Từ đó, tốc độ tu luyện cũng sẽ có sự tiến bộ rõ rệt. Tiêu Mị suy tính việc dâng lên quả thần quả này, mong rằng có thể thu được sự tán đồng từ trưởng môn, từ đó có thêm cơ hội tiếp xúc với Trần Minh. Hắn đi tới trước cùng Thương Nguyệt tổng kết lại, chỉ có tiếp xúc với trưởng môn mới thu được nhiều lợi ích và chỗ tốt hơn. Quả thật, so với tiên thiên linh quả, công hiệu còn mạnh mẽ hơn. Dù cho Trần Minh có mang theo Tô Linh Nhi bên cạnh, dẫn đến không thể đơn độc tiếp xúc, nhưng cũng không phải việc khó, vì Tiêu Mị có nhiều cách sáng tạo để hắn có thể có thời gian chung đụng riêng với Trần Minh. Đã có cái tiên thiên cổ thụ kết thành thần quả lợi hại như vậy, ta nhất định có thể lấy được sao? Hắn hiếu kỳ hỏi. Ngài không cần lo lắng, tẩy tủy quả mặc dù chân quý, nhưng sinh trưởng chỉ có chu kỳ 3 ngày, ngày mai sẽ hoàn toàn chín muồi. Những nơi khác không có đủ thời gian chạy tới, cho nên tối đa chỉ có Kim Thiết Thành là vùng thế lực có thể đến tranh đoạt. Tiêu Mị nói, thần sắc tràn đầy vẻ kiêu ngạo kỳ thực, chỉ bằng một mình tiểu nữ cũng có thể lấy xuống thần quả. Nhưng vì đây là để hiến cho ngài, liên quan đến cơ duyên và tạo hóa của ngài, nên cần ngài tự thân đến. Con đường tu luyện, mệnh số câu chuyện, huyền diệu lại huyền diệu, rất nhiều kỳ ngộ đều cần tự mình tham dự, hồng trần lịch luyện mới có thể lĩnh hội đại đạo. Trần Ninh thực ra cũng cảm thấy hứng thú, mặc dù có hệ thống bên cạnh, không lo lắng về tốc độ tu luyện, nhưng hệ thống nhiệm vụ không có quy luật, không xác định khi nào sẽ có nhiệm vụ tiếp theo. Vì vậy, hắn muốn sớm ngày nắm quyền Tầm Long Môn, tăng cường thực lực càng nhiều càng tốt. Nhìn thấy điều này, hắn cảm thấy Tiêu Mị quả thật là người rất trượng nghĩa. Hắn tiễn rượu để giải tỏa tâm sự của nàng, nàng cũng có qua có lại mà dâng lên cho hắn một quả tẩy tủy quả. Đây mới là thời đại của những nội ứng tân tiến. Vân vụ lượn lờ giữa những ngọn núi, hai con tiên vũ linh thú bay lượn qua lại. Trần Minh và Tiêu Mị cùng cưỡi một con, trong khi Tô Linh Nhi điều khiển con còn lại. Lúc này, nàng đang tức giận, ghen tị nhìn về phía bóng dáng phía trước. Hừ, nữ nhân xấu, nàng nghĩ trong lòng, trưởng môn ca ca lại bị nữ nhân này lừa gạt linh thú chỉ trong vài câu. Nàng còn nghe nói linh thú bay quá nhanh, mà trưởng môn ca ca tu vi lại thấp, nên sợ bị sóc này, không yên tâm khi cưỡi chung với nàng. Hừ, Linh Nhi ủ rũ không vui, thật chặt theo hai người phía sau, điều khiển linh thú bay lượn. Nàng muốn nghe xem nữ nhân xấu đó nói gì với trưởng môn ca ca. Trên linh tiên vũ linh thú phía trước, Tiêu Mị ở phía trước, Trần Ninh ở phía sau, nắm lấy lông chim của linh thú để giữ vững thân hình. Trưởng môn, ngài hãy ôm lấy eo Mị Nhi đi, một giọng nói nhẹ nhàng truyền đến. Trần Ninh lắc đầu, không cần, bản tọa hôm nay tu vi cũng có tiến bộ, chút xíu khí lưu, không có gì đáng ngại. Tiêu Mị lại khẽ cười một tiếng, điều khiển linh thú tăng tốc độ thêm. Ông, cảnh vật xung quanh vội vàng lùi lại. Trần Ninh chỉ cảm thấy càng lúc càng bị sốc này, hạ ý thức nắm lấy vòng eo Tiêu Mị, rất mềm mại và tinh tế, nhưng lúc này không phải là lúc để nghiên cứu những cảm giác ấy. Toàn cảnh Kim Thiết Thành dần dần hiện ra trước tầm mắt hắn, càng lúc càng rõ ràng. Hắn nghĩ thầm, đến nơi rồi, trưởng môn, đêm nay ta sẽ ở lại trong thành một đêm, đến giờ tí, tẩy tủy thần quả sẽ đến thời kỳ chín muồi. Lúc đó, tiểu nữ sẽ đi lấy nó xuống, ngài chỉ cần ở một bên nghỉ ngơi là được. Tốt, Trần Ninh nhàng nhạt trả lời một câu. Lợi ích của trưởng môn chính là ở đây, rất nhiều chuyện, tự nhiên có thủ hạ làm giúp, càng nhiều lúc, chỉ cần ngồi hưởng thụ thành quả là tốt. thủ hạ không hoàn toàn là nội ứng thì đã tốt hơn rồi. Bất quá, Trần Minh cũng có kế hoạch. Hắn muốn phát triển một thế lực thuộc về mình mới có thể đối kháng tốt hơn với nội ứng tập đoàn. Hiện nay, chỉ có Kim Thiết Thành của Mạc Gia là có thể điều khiển nhân mã, mà phần lớn đều là nữ tử, cũng chủ yếu là phàm nhân, không có tu vi. Hắn vẫn phải phát triển thêm cường giả trong giới tu luyện. Vị trí của Tiên Thiên Cổ Thụ đã được trải rộng bởi các phương nhân mã, có người ẩn mình trong bóng tối, cũng không ít thế lực công khai thủ lấy. Trưởng môn, 30 người kia chính là đệ tử của Tầm Long Môn, Tiêu Mị nói, ánh mắt nhìn về phía dưới. Chỗ đó có một doanh trại, hơn 30 đệ tử khí vũ hiên ngang của Tầm Long Môn đang nhìn về phía chân trời, chắp tay hành lễ. Rất nhiều thế lực nhân mã nhìn thấy cảnh tượng này, chỉ cảm thấy vị nào cường giả của Tầm Long Môn đã giá lâm, nên lần lượt nhìn theo. Nhưng tiên vũ linh thú bình chướng rất mạnh mẽ, nên căn bản không thấy rõ được chút nào. Bang chủ, Tầm Long Môn giống như đang tranh chấp, chúng ta mấy người chẳng phải không có khả năng chống lại sao? Một gã đại hán mặc trang phục ám sắc lo lắng nói. Mặc dù bọn họ chỉ là những đệ tử bình thường của Tầm Long Môn, nhưng chưa hẳn không thể chiến đấu. Hơn nữa, tại nơi thế lực đông đúc này, sóng ngầm cuộn trào bên dưới, đệ tử Tầm Long Môn lại mạnh mẽ, thiên tư xuất sắc, cũng chưa chắc có thể lấy một địch trăm, vẫn còn có một ít hy vọng, hoặc có thể từ trong đó nhặt được tiện nghi. Nhưng hiện tại, Tầm Long Môn lại có cường giả giá lâm. Điều này không thể không nói, không biết là vị nào đến, nếu chỉ là chấp sự hay hộ pháp cấp bậc thì thôi. Nhưng nếu là vị nào đường chủ hay trưởng lão tới đây, thì mấy chúng ta thật sự không có chút khả năng nào để cầm được thần quả. Gã trợ lý bá đạo sờ đầu chọc của mình, nét mặt trầm trọng nói. Cùng lúc đó, rất nhiều nhân mã ẩn nấp trong bóng tối, cũng nhìn về phía chân trời, nơi có hai tiên vũ linh thú bay qua. Nhìn thấy cảnh đó, bọn họ đều cảm nhận được một áp lực. Phải làm sao đây? Tâm Long Môn xuất thủ, căn bản không thể đánh lại, còn cướp cái gì? Đừng hoảng hốt, mọi người ở đây đông đúc, dù cho Tầm Long Môn cũng không dám cam đoan, chắc chắn có thể cầm được thần quả. Nghe nói Tư Đồ Truy cũng rất hứng thú với thần quả này, Tư Đồ gia có thể muốn cướp đoạt, chúng ta mấy người có thể nhân cơ hội bọn họ đấu đá lẫn nhau, ngồi hưởng lợi. Huynh trưởng thật cao minh, bội phục bội phục. Hai người thảo luận về Tư Đồ gia, tại Linh Châu cũng được xem là danh môn vọng tộc. Trong Đại Diễm Hoàng Triều, Tư Đồ gia đã trải qua nhiều đời sản sinh tướng quân, vì vậy rất được nể trọng. Xuất thân từ tướng môn vốn đã nổi bật, lại thêm một đời tiểu thiếu gia, là thiên tài trong thiên hạ. Từ khi còn nhỏ đã bước vào linh vũ cảnh đệ ngũ trọng thiên, chỉ cần đợi một thời gian, hắn sẽ đạp vào tôn vũ. Đến lúc đó, Tư Đồ gia sẽ càng được Đại Diễm Hoàng Triều kính nể. Tại một gian phòng trọ trong Kim Thiết Thành, Trần Ninh đang ngồi bên bàn uống trà. Bên cạnh hắn, Linh Nhi và Tiêu Mị ngồi đối diện nhau. Trong ánh mắt của Linh Nhi ẩn chứa địch ý, còn Tiêu Mị lại vô cùng tự nhiên, quan sát Trần Ninh uống xong một ly trà, rồi ân cần rót thêm trà cho hắn. Tô Linh Nhi không chịu thua, cũng muốn đoạt lấy ấm trà, nhưng bị Tiêu Mị nắm chặt, không thể nào giành được. Thế là, Thiết Thiên Quỷ Thủ vô thanh vô tức được phóng thích. Sau một khắc, Tiêu Mị chỉ cảm thấy ấm trà như một con cá trạch trượt ra khỏi lòng bàn tay nàng. Trong chớp mắt, ấm trà đã nằm trong tay Tô Linh Nhi. Nàng cười hỉ hỉ nâng ấm trà lên, đi tới châm trà cho Trần Minh. Tổ hộ pháp, người già bên ngoài chờ đi, ở đây có ta là đủ. Tiêu Mị ngữ khí không tốt, phân phó một câu, mới không muốn đâu. Trước đây ta đều là người phụng dưỡng trưởng môn ca ca, ngươi ra ngoài đi. Linh Nhi tức giận nhìn chằm chằm vào Tiêu Mị. Tô hộ pháp, ta lệnh cho ngươi ra ngoài. Tiêu Mị ánh mắt sáng long lanh, bên trong ẩn chứa ba phần vũ mị, lại thêm vài phần uy nghiêm của cường giả. Ngươi ra hay không ra, ta không. Ngươi muốn tạo phản sao, ta không. Ngươi muốn ở lại trong gian phòng sao, ta không. Linh Nhi vô thức thốt ra, ngay sau đó mới nhận ra không đúng, liền vội vàng bác bỏ. À, không phải, ngược lại, ta không ra ngoài, nàng nói. Vẻ mặt rất đáng thương, ôm lấy cánh tay Trần Minh, đầu nhỏ tựa lên đó. Tiểu Hắc Long đang ngủ ngon trong ngực bị đẻ, bỗng kêu lên hai tiếng, không vui. Linh Nhi nhanh chóng buông ra, nhưng vẫn cảm thấy ủy khuất. Nước mắt đã gần rơi, nàng biết đánh thì chắc chắn không lại cái nữ nhân xấu kia. Nhưng dù sao cũng không thể từ bỏ. Tốt, cũng không cần nói thêm, Trần Ninh đứng dậy, quyết đoán nói, các ngươi đều ở lại trong gian phòng, ta ra ngoài. Nói xong, hắn sải bước đẩy cửa, đi ra ngoài, trong lòng còn mang theo một chút may mắn, trốn khỏi cái tu la chàng này. Thật là vui vẻ, ai biết Tiêu Mị gần đây có ý đồ gì với hắn. Từ khi ngồi lên tiên vũ linh thú, Trần Ninh đã nhận ra, mặc dù nàng đưa hắn đi hái tẩy tủy thần quả, nhìn có vẻ rất thân thiện và chú tâm, nhưng Trần Ninh tuyệt đối không thể phớt lờ. Nàng có thể là ma tộc nội ứng, nghĩ đến mà thấy sợ, thủ đoạn tàn ác mới có thể ngồi được vào vị trí đường chủ chấp pháp đường. Kỳ thực, hắn còn lo lắng chuyện mình tiếp xúc với cái ma nữ này, vạn nhất hắn không kiềm chế được, thì sẽ bị đối phương giết thì sao? Chờ ta đến tôn vũ cảnh, người sẽ thấy ta có nắm giữ được ngươi hay không? Hắn cảm thấy, nếu không kiên nhẫn, sẽ dễ dàng làm hỏng đại mưu, nhất định phải hành động cẩn thận. Trần Ninh tự nhiên sẽ không ngốc đến mức qua đêm bên ngoài. Hắn tìm đến lão bản khách sạn, yêu cầu một gian phòng, rồi mới yên tâm nằm ngủ. Làm người không thể bạc đãi chính mình, hắn muốn ở nơi nào thì phải ở cho tốt. Giữa trưa ngày thứ hai, sau giấc ngủ dài, đến khi mặt trời đã lên cao, Trần Ninh vừa bước ra khỏi phòng thì nhìn thấy Tô Linh Nhi đang chuẩn bị nước nóng và khăn mặt đứng tại cửa. Linh Nhi càng ngày càng chu đáo. Trần Ninh cười nói, sau khi đánh răng rửa mặt xong, Tiêu Mị cũng lần lượt đến, cầm theo một bộ y phục để Trần Ninh thay, chính ta tự thay là được. Hai người lui ra đi, hắn nói, Linh Nhi giúp trưởng môn ca ca thay đi. Nàng khăng khăng, để tiểu nữ tử làm đi. Hai nàng cùng nhau tiến lại, đều muốn giúp Trần Ninh thay quần áo. Không cần, Trần Ninh liên tục xua tay, rồi đột ngột đóng cửa lại. Bên ngoài, Linh Nhi tức giận nói, đều tại ngươi, trưởng môn ca ca lạnh nhạt ta. Tiêu Mị chỉ mỉm cười, với giọng uy hiếp nói, trở về, ta sẽ nhốt ngươi vào chấp pháp đường. Hừ, trưởng môn ca ca sẽ cứu ta ra. Nàng vẫn kiêu ngạo, mất đi cơ hội đơn độc tiếp xúc với Trần Ninh. Tiêu Mị đành phải bất đắc dĩ lùi về một bên, trong lòng suy nghĩ về kế hoạch tiếp theo. Đúng vậy, nàng đang nghĩ đến cách nào để có được cơ hội ở bên Trần Ninh. Nàng hoàn toàn không để tâm đến việc tối nay sẽ đi hái tẩy tỷ thần quả, vì trong mắt nàng, việc này thật sự dễ như trở bàn tay, không cần phải hao tâm tổn trí suy nghĩ. Không lâu sau, Trần Ninh đã thay xong bộ váy trắng lộng lẫy, bước ra khỏi phòng. Hắn vốn đã có dáng dấp anh tuấn, khí chất phi phàm, hôm nay lại thêm sự thay đổi trong y phục, càng làm nổi bật thêm ba phần quý khí. Người nhìn vào không thể rời mắt, Linh Nhi cũng nhìn ngây dại, lẩm bẩm, trưởng môn ca ca, thật là đẹp mắt, xác thực là tuấn lãng. Tiêu Mị khẽ cười, không che giấu ánh mắt đầy tình cảm hướng về Trần Ninh. Hắn né tránh ánh mắt đó và hỏi, lúc nào lên đường? Không gấp, chậm một chút thì tốt. Tiêu Mị nhìn qua ban đêm, lúc này vẫn còn sớm, trưởng môn ca ca, có phải không để Linh Nhi đi giúp ngươi hái quả được không? Tô Linh Nhi cố gắng biểu hiện sự kích thích, làm nũng với Trần Ninh, nhưng chưa kịp chờ Trần Ninh lên tiếng, Tiêu Mị đã hừ một tiếng, ngươi chỉ là linh vũ cảnh đệ thất trọng thiên tu vi, làm sao có thể đảm bảo hái được tẩy tùy quả? Tối nay các phương tụ tập, linh vũ cảnh đỉnh phong cao thủ cũng đến rất nhiều, ngươi liệu có đảm đương nổi không? Tiêu Mị nói rất nhẹ nhàng, nhưng Tô Linh Nhi lại không thể phản bác. Nàng biết mình đúng, thực lực của nàng trong độ tuổi này đã là tốt, không chỉ tốt mà còn được coi là xuất sắc. Nhưng tối nay có rất nhiều người đến, không ít là những tu sĩ tiền bối từ các gia tộc lớn. Như một ngày xảy ra ngoài ý muốn, sẽ gây cản trở cho trưởng môn ca ca. Tô Linh Nhi tự nhiên coi Trần Ninh là trọng tâm, liền không tiếp tục tranh luận cùng Tiêu Mị nữa. Không thể không nói, nữ nhân xấu này mặc dù đáng ghét, nhưng tu vi quả thực rất mạnh. Nếu nàng ra tay, bất kỳ điều gì ngoại ý muốn đều có thể bị ngăn chặn. Linh Nhi, ngươi hãy nghe theo an bài của Tiêu đường chủ đi. Hắn vuốt ve Tô Linh Nhi với vẻ mặt ủy khuất, ôn nhu an ủi. Cảnh tượng này rơi vào mắt Tiêu Mị, lại khiến trong lòng nàng dâng lên một tia cảm giác kỳ lạ. Tựa hồ là ao ước, thật kỳ quái. Sao nàng lại có cảm giác như vậy? Tiêu Mị cảm thấy tâm hồn mình dường như bị ảnh hưởng, mà lại nảy sinh tâm tư ao ước. Cảm giác này, nàng rõ ràng từ trước đến nay chưa từng trải qua. Luôn luôn, nàng là người khiến các nam tử khác say mê, cơm nước không vào, hận không được chết dưới váy mình. Hôm nay, nàng lại sinh ra ý nghĩ như vậy với trưởng môn, thực khiến Tiêu Mị kinh hãi không thôi. Nàng nhanh chóng vận chuyển công pháp, thuần túy để nguyên lực du tẩu khắp cơ thể. Cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại, nhưng vừa mở mắt ra, nàng đã thấy Trần Ninh đang chăm sóc cho Linh Nhi, nhẹ nhàng chải mái tóc trên trán nàng. Ngay lập tức, nỗi ao ước vừa mới bị áp chế lại một lần nữa hiện lên. Ba người phải chờ đến khi màn đêm buông xuống mới xuất phát, chạy tới bên ngoài thành, nơi có cây cổ thụ tiên thiên. Lúc này, cây cổ thụ tiên thiên đã bị bao vây bởi đông đảo người, xung quanh trăm dặm, toàn bộ là người của các thế lực khác nhau. Trong đó lại có ba phương thế lực mạnh nhất. Phía đông nam, tại khu vực cổ thụ, 30 tên đệ tử của Tầm Long Môn đang bình tĩnh chờ đợi. Bọn họ phụng lệnh Tiêu Đường Chủ, nhiệm vụ là sau khi Tiêu Đường Chủ lấy được tẩy tủy quả, sẽ đối phó với những kẻ có ý định cướp đoạt. Đây cũng là một lần lịch luyện của bọn họ. Tầm Long Môn nội tình rất sâu, luôn nắm giữ vị trí siêu nhiên. Một quả thần quả xuất hiện như vậy, chỉ để cho ngoại môn đệ tử lịch luyện, đủ để thấy được sự kiêu ngạo và tự tin của Tầm Long Môn. Hướng Tây Bắc là nhân mã của Bá Đao Bang, họ là một tập thể lộn xộn, không thuộc về bất kỳ môn phái nào. Tuy nhiên, số lượng đông đảo của họ chính là sức mạnh. Tối nay, Bá Đao Bang có đông người nhất, nhiều kiến thì dù có cắn được đại tượng, cũng khiến cho đại tượng cảm thấy mệt mỏi và bực bội. Khó chơi nhất chính là Bá Đao Bang. Ngoài ra, còn một đạo nhân mã đến với số lượng ít nhất, nhưng không ai dám khinh thường. Đó chính là Tư Đồ gia tộc. Lúc này, Tư Đồ Truy Không Kỵ đang ngồi trên một con ngựa bạch cao cấp, đôi lông mày mang theo vẻ ngạo nghễ. Phía sau hắn có vài cao thủ của các gia tộc, đều không biểu lộ cảm xúc, nhưng tỏa ra khí tức cường đại, khiến người khác cảm thấy không dễ trêu chọc. Ngươi mau nhìn, thiên tài tiểu thiếu gia của Tư Đồ gia đích thân đến. Một người trong đám đông kêu lên, đừng ngạc nhiên, loại cơ duyên như vậy, đều cần phải tự thân tham dự. Nếu như để cao thủ trong gia tộc đến cướp, thì ngươi chỉ có thể nghe theo lời nói, hiệu quả chắc chắn sẽ giảm bớt nhiều, không thể phát huy được thần hiệu. Có người giải thích như vậy, mọi người chung quanh liền gật đầu đồng ý. Quả thật là như vậy, rất nhiều thiên tài địa bảo đều có những quy tắc tương tự tồn tại. Dù cho ngươi là hùng bá một phương, hay là thân truyền đệ tử của siêu cấp tông môn, phàm là bảo vật xuất thế, đều phải tự thân tham dự vào, từ nơi sâu xa, tự có cơ duyên, chỉ có như vậy, phần cơ duyên ấy mới thuộc về ngươi, mới có thể thu hoạch được lợi ích lớn nhất. Hiện tại, khoảng cách tẩy tủy thần quả chín mùi, chỉ còn thiếu thời gian một nén hương. Mọi người đều ánh mắt cuồng nhiệt nhìn về phía cổ thụ, quả ấy có màu sắc mê người, toàn thân kim hoàng, to lớn như trái ác quỷ, khiến vô số ánh mắt đều phải chú mục vào. Không gian này càng ngày càng trở nên náo nhiệt. Người nhóm nói rằng thần quả cuối cùng sẽ rơi vào tay ai. Đám người bắt đầu ồn ào, ta thấy hơn phân nửa sẽ thuộc về Tầm Long Môn, hoặc là Tư Đồ gia. Cạnh tranh với Tầm Long Môn cũng không có gì đáng ngại, chỉ là sợ Tư Đồ gia ra tay ngoan độc, đậm một chút là lấy mạng người. Tất cả mọi người lần lượt gật đầu tán đồng. Tầm Long Môn đã trở thành siêu cấp tông môn, tự nhiên có chỗ đứng của nó, làm việc có lễ nghĩa, từ không đến có, hơn ngàn năm qua đã tích lũy được khá cao danh vọng, quang minh lỗi lạc, danh môn phong phạm. Thế nhưng Tư Đồ gia thì lại không dễ dàng chung sống. Tư Đồ gia nổi tiếng với những âm mưu tàn nhẫn. Hôm nay gia chủ Tư Đồ Trường Thanh càng là người nổi tiếng ngoan lệ trong triều chính. Trong lúc tranh đoạt thần quả, hắn đã đắc tội với Tư Đồ gia, e rằng sẽ bị ghi hận trong lòng. Sự tình này sau đó sẽ bị người ta nhắm đến. Vì vậy, rất nhiều người trong lòng đều có chút chần chừ, không biết có nên tiếp tục tranh đoạt cùng với Tư Đồ gia, một tiểu nhân như vậy hay không. Suy cho cùng, không phải ai cũng đến từ Tầm Long Môn, một siêu cấp tông môn, đa số bọn hắn đều chỉ là những kẻ sống dưới thế lực của Đại Diễm Hoàng Triều. Họ không thể dễ dàng chọc giận Tư Đồ gia.